Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đình Việt vẫn mải miết chạy đi, nhưng trong chốc lát anh lại rẽ vào một con đường mòn khác, không phải là đường chính. Hà Phương thấy vậy lại nói: "Anh đi đâu thế?" "Có đường tắt, nếu may mắn thì vẫn đuổi kịp." Anh gạt những tán cây vươn ra đường, mấy chiếc gai cào vào cánh tay để lại vài vệt máu. "Cô mau quay lại." "Không quay lại." Cô gào to. Lúc này cứu A Bá là chuyện quan trọng, nhưng đối đầu với bọn buôn người cũng là chuyện lớn. Đã có gan đến tận đây, chắc hẳn trong tay phải có vũ khí. Cô không thể để Đình Việt gặp bọn chúng một mình. "Anh đi đâu, tôi theo đó." Đình Việt sầm mặt. "Cô bị điên à? Biết phía trước nguy hiểm thế nào không?" "Nguy hiểm gì tôi mặc kệ." Cô cố gắng theo kịp bước chân anh, cũng chẳng bận tâm gai góc gào sức khắp người. "Tôi đi cùng anh, không ai cản được tôi." Có người nào đó thầm chửi tục trong lòng một tiếng. Người phụ nữ này cứng đầu quá mức, anh phát điên rồi. Thôn làng ở lưng chừng đồi nên con đường này thiết kế rất ngoằn nghèo, vòng từng vòng xoắn ốc từ dưới chân đồi đi lên. Con đường mòn mà Đình Việt và Hà Phương đang chạy lại thẳng từ lưng đồi xuống dốc. Bọn họ chạy mấy bước lại trượt xuống cỏ, mông đập đau điếng, nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến chuyện đó, chỉ vội vã chạy đi. Chạy hơn 20 phút, cuối cùng Hà Phương cũng thấy loáng thoáng một chiếc xe ô tô 16 chỗ đang ở gần chân dốc. Thôn làng nghèo khổ, đến xe máy cũng chẳng có mấy nhà sở hữu, ô tô vào đây chỉ có thể bọn buôn người mà thôi. Cô cuống quýt quay sang định gọi Đình Việt, nhưng cùng lúc này anh cũng vươn tay ra kẹp chặt lấy cô trong lòng rồi gằn giọng: "Đừng gây tiếng động." Hà Phương bị Đình Việt lôi thẳng vào trong rừng cây rậm rạp sâu bên trong. Cô không hiểu anh đang định làm gì, nhưng không thể lên tiếng nên chỉ có thể mím chặt môi chạy theo. Bước chân Đình Việt rất nhẹ, dẫm lên cỏ cây không phát ra tiếng động. Áo blue trắng cũng bị anh cởi ra rồi vứt giữa đường. Đình Việt chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen thẫm ở bên trong, nắm tay Hà Phương chạy một mạch theo lối khác xuống chân dốc. Lúc dừng lại, đứng từ trong bụi cây nhìn ra, cô mới phát hiện chiếc xe kia vốn không hề di chuyển, hình như xe bị hỏng nên một gã trong bọn chúng phải chui xuống gầm xe xem xét. Gã hói đầu còn lại đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt láo liên, cảnh giác nhìn xung quanh. "Đèn thật đấy," gã nằm trong hầm xe nói ra. "Ngày nào không hỏng, lại nhầm đúng ngày này mà hỏng, chụp lốp mòn sắp bung ra rồi." "Đi được nữa không?" Lưng quần gã hói đầu hơi gồ lên. Hà Phương ngồi ở đó cách không xa, trông thấy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may có Đình Việt vừa rồi sáng suốt, không để cô trực tiếp xông ra chặn đầu xe bọn chúng, nếu không cũng không dám nghĩ đến hậu quả bây giờ thế nào. Gã trong xe kêu lên: "Chịu thôi, cùng lắm là đi được vài cây nữa, chụp hỏng bánh xe long ra thì đi bằng mắt." Gã hói đầu chửi tục một tiếng, lại móc điện thoại ra giơ lên cao lắc lắc. "Vẫn không có sóng, không gọi ai được. Cái chỗ khỉ ho cò gáy gì thế này?" "Không phải chỗ khỉ ho cò gáy thì lừa được đám dân tộc nhẹ dạ cả tin chắc. Lần này đến bắt đứa thứ hai rồi mà vẫn tin là con mình được giao huyện đi học." Gã nằm trong gầm xe vừa loay hoay sửa vừa nói bằng giọng đầy châm biếm và khinh bỉ: "Trên đời này có chuyện tốt dễ dàng thế thì chúng ta đã chẳng phải đi buôn người. Mày đừng tưởng bọn nó ngu, biết đâu giờ bọn nó tự nhiên nghĩ lại, tỉnh ngộ rồi đang đuổi theo chúng ta đấy. Xe hỏng thế này, bị dân làng bắt được thì xong đời." "Sợ quái gì, chúng ta còn sống cơ mà." Tên hói đầu không nói nữa, chỉ cất điện thoại đi rồi rút bao thuốc ra châm lửa. Hắn liếc mấy đứa trẻ bị đánh thuốc mê nằm la liệt trên sàn xe, thấy bọn nhóc vẫn im lìm ngủ như chết mới quay đầu đi, chậm chậm rít vào một hơi thuốc. Tên nằm trong gầm xe thoăn thoắt vặn lại viết ở trục: "Lần này mà chót lọt thì định đưa người vượt biên kiểu gì? Tao nghe nói dạo này biên phòng đang làm gắt lắm đấy, tự nhiên dắt theo mấy đứa trẻ đi gần biên giới, kiểu gì cũng bị kiểm tra. Thuê người? Lấy đâu ra người mà dễ thế? Dắt trẻ con vượt biên là tội bắt cóc đấy, đứa nào dám làm?" Tên hói đầu hừ lạnh một tiếng: "Mày ngu, đứa nào thấy tiền chẳng sáng mắt ra. Ông đây ngày xưa buôn hàng trắng, còn thuê được bao nhiêu sinh viên giúp đưa hàng kia kìa." Hắn mông lung nhớ lại chuyện cũ, lại phả ra một làn khói trắng. Cứ đưa cho bọn nó một cái hộp, bảo cầm đến địa chỉ A, địa chỉ B là xong. Bọn nó không biết bên trong là gì, nhưng được trả nhiều tiền á, chỉ để đưa đồ thì đứa nào cũng thừa sức đoán được, chẳng phải đồ tử tế. Rồi á, vẫn chấp nhận đưa đó thôi. Thấy tiền là ai cũng sáng mắt. Bọn trẻ con này cũng thế, cứ thuê vài đứa nói, rồi á, nhờ dắt sang biên giới tìm mẹ, kiểu gì cũng có người nhận ngay. Tên nằm dưới gầm xe gật gù cười phá lên, ra chiều đã hiểu. Đúng là người có kinh nghiệm có khác, nhưng mà làm thế hơi mạo hiểm. Mày đã bị phát hiện lần nào chưa? Chưa, nhưng có một lần suýt thì toi đời. Mặt trời đã bắt đầu ngả về sườn tây, tên hói đầu cũng sốt ruột, nhưng xe cộ vẫn chưa sửa được, đành kể chuyện giết thời gian. Năm 2014 hay là 15 gì đấy, tao vẫn còn lang thang ở Hà Nội, tìm được một thằng sinh viên trông có vẻ tin người, lừa nó giao được mấy bánh hàng trắng. Nhưng hình như giữa đường nó phát hiện ra hộp đồ tao đưa có vấn đề, nên không giao nữa, cầm hàng quay đầu trở lại cho tao. Hắn vứt đầu lọc thuốc đã được hút hết xuống đất, lấy mũi giày di di cho nó tắt ngấm. May mà hồi đó nó ngu, mang trả lại, chứ nếu mà nó báo công an thì tao toi rồi. Còn có chuyện đó nữa cơ à? Ừ, tiếp theo thế nào? Đợt đó tao vội quá, không đeo khẩu trang, cũng sợ, tự nhiên nó suy nghĩ lại rồi báo công an, nên cũng đe dọa nó mấy lần. Mẹ kiếp, thế mà thằng oát đó nó không sợ, nó còn định báo công an thật nữa đấy. Gã hói đầu nghĩ đến chuyện cũ vẫn còn thấy bực tức, lòng đầy hậm hực, nhưng miệng thì nở một nụ cười đầy nham hiểm. Sau đó mày làm thế nào, để nó báo thật à? Làm gì có chuyện đó, tao lôi nó đến cái nhà bỏ hoang, dọa nó mấy lần, nhưng mà nó vẫn khăng khăng không chịu nghe lời, thế nên tao ném nó xuống. Nói đến đây, hình như hắn nhớ ra chuyện gì đó, nên bổ sung thêm một câu. Hồi đó nó mới 21-22 gì phải, chồng cũng thư sinh trắng trẻo, nó mà biết đã nghe lời, giờ có khi cũng đã lấy vợ sinh con rồi đấy chứ. Đúng là một thằng oát con ngu ngốc, nhà đã nghèo rồi mà còn sĩ diện, đòi sống ngay thẳng, chết là đáng lắm. Hà Phương ngồi ở bụi cây cách đó không xa, nghe rõ mồn một từng câu chữ của hắn. Đến những lời cuối, tim cô tựa như bị thứ gì đó xuyên qua, đau đớn siết chặt tay Đình Việt. Anh vốn nghĩ cô chỉ đang thương xót cho cuộc đời người khác, nên khẽ lên tiếng trấn an. Bình tĩnh. Cô không thể bình tĩnh, cơ thể vẫn run lên bần bật. Hà Phương có cảm giác không thể thở được, cổ họng bị chèn đến mức tim phổi như muốn vỡ tung ra. Giây phút ấy, cô không thể nhớ được mình đang ngồi ở đâu, mình cần bình tĩnh vì chuyện gì. Trong đầu chỉ liên tục xuất hiện một cái tên và bầu trời đêm Hà Nội vào năm đó. Chàng thiếu niên sáng ngời khi ấy nằm dưới tòa nhà bỏ hoang lạnh lẽo. Khi chết, một giọt nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mi anh. Đó chính là minh quân của cô. Cái gai cắm sâu trong lòng hơn 6 năm đột nhiên mưng mủ trở lại. Tinh thần Hà Phương bị đả kích, không thể chịu nổi. Cô ngửa đầu lên trời ra sức thở dốc, muốn hét thật to. Nhưng đúng lúc này, Đình Việt bỗng dưng giang tay ôm thật chặt cô. Được rồi, Phương, không sao. Giọng anh rất khẽ, đám người kia ở cách xa không thể nghe thấy. Mùi hương bổ kết và mùi khử trùng trên thân thể anh cũng rất nhẹ, chỉ có mình Hà Phương ngửi được. Lưng ngón tay anh miết lên từng đốt sống trên lưng cô. Bình tĩnh, không sao rồi. Lời nói của anh giống như có tác dụng thôi miên, không cần dùng đến thuốc an thần loại nặng, chỉ trong phút chốc cô đã có thể thở được. Hà Phương giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được một cọng rơm, lập tức bám chặt vào anh, tựa sát vào lồng ngực ấm nóng của Đình Việt, cảm nhận từng hơi thở trong anh. Từng tiếng tim đập nhẹ nhàng vững chãi, từ từ trấn an cô, từ từ làm lòng cô dịu xuống. Thậm chí bỗng dưng cô lại nhớ đến vị ô mai trong miệng mỗi lần ngửa đầu nhìn lên ánh trăng sáng. Lòng từ từ chấp nhận sự vỗ về của anh. Hà Phương nhắm chặt mắt lẩm bẩm bên tai anh. Ôm chặt thêm một chút. Ừ, tôi đây. Đình Việt biết Hà Phương không phải loại phụ nữ dễ mề nheo sợ hãi, nhưng giây phút này đây, anh cũng không hề hỏi cô đang run rẩy điều gì, chỉ lặng lặng làm theo lời cô. Một cái ôm đơn giản như vậy của anh cũng đủ làm cô yên tâm. Hà Phương mím môi, vùi sâu vào ngực anh. Trong bụi cây rậm rạp, chỉ có hơi thở rất khẽ của hai người. Ít lâu sau, ở con đường cái bên ngoài, tên trong gầm xe cũng chui ra. Người hắn dính đầy bụi đất và dầu mỡ, chật vật sửa một hồi vẫn bất lực lắc đầu. Không được rồi, khả năng cố chạy thêm vài cây nữa kiếm chỗ nào có sóng rồi gọi người đến đón thôi. Tầm này thì chịu chết. Sắp tối rồi, mẹ nó, xuống hẳn chân dốc chắc có sóng đấy. Tên hói đầu nheo mắt nhìn rừng cây dưới chân đồi. Ở đó có rừng cây, đánh xe vào trong trốn rồi chờ người tới. Buổi tối bọn dân làng có muốn tìm cũng khó. Hai gã đàn ông phủi tay, nhanh chóng quay người lên xe. Vài giây sau đã nghe tiếng khởi động máy. Lúc này Hà Phương cũng đã dần tỉnh táo lại. Cô buông Đình Việt ra, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Anh biết cô định nói gì nên chặn miệng trước. Cô quay về bàn A Tứ, tôi đuổi theo. Không được, cô kiên quyết lắc đầu. Cả anh và cô đều hiểu, để cứu A Bá và lũ nhóc ở trên xe thì bọn họ chỉ có hai con đường. Một là quay về bản A Tứ để thông báo cho hiệu trưởng và công an. Hai là đuổi theo đám buôn người kia rồi tự mình tìm cách cứu A Bá. Nhưng quay về bản A Tứ thì sẽ bị mất dấu bọn chúng. Còn làm theo cách thứ hai thì quá mạo hiểm. Lựa chọn thế nào đều phải cân nhắc thật kỹ, nhất là bọn chúng có súng. Còn hai người thì không. Hà Phương nói, bọn chúng có súng, một mình anh đến đó cũng rất nguy hiểm. Tôi đi cùng. Nếu bọn chúng đến chỗ có sóng, điện thoại của tôi cũng có sóng, tôi sẽ tranh thủ gọi công an. Hai người sẽ dễ bị phát hiện hơn một người. Rừng dưới dốc không giống đường rừng từ trường ra thôn, cô không đi được đâu. Anh phủi tay đứng dậy, định mặc kệ cô, nhưng Hà Phương vẫn kiên quyết chạy theo. Tôi đi được. Đình Việt khẽ nhíu mày, anh nhìn chiếc xe 16 chỗ kia đã bắt đầu chạy chậm, kiên trì không muốn Hà Phương đi theo. Lần này chuyện A Bá bị bắt quá đường đột, anh không kịp chuẩn bị gì. Trong tay cũng không tấc sắt, nhưng anh biết rõ đây là cơ hội tốt nhất để cứu lũ trẻ khỏi bọn buôn người. Nếu để mất dấu, rất có thể sau này A Bá sẽ mãi mãi không thể trở về nữa. Cho nên dù biết phía trước nguy hiểm, nhưng anh vẫn phải đi. Có điều Hà Phương dù sao cũng chỉ là một cô gái, cô không thể mạo hiểm theo anh được. Anh trầm giọng, kiên nhẫn nhắc lại, quay về đi. Anh biết tôi sẽ không nghe lời. Hà Phương nhìn anh bằng đôi mắt cố chấp, để tôi đi theo anh. Hà Phương. Đình Việt gằn từng chữ, cô không cảm thấy mình phiền phức lắm sao? Hà Phương mím chặt môi, trước giờ bị anh mắng cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng lần này thì khác, trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn lì lợm đi theo anh. Tôi phiền đấy, thì sao? Anh có giỏi thì đánh ngất tôi rồi lôi tôi về, còn không thì im miệng lại rồi đi mau. Đình Việt nghiến răng, lúc này chỉ muốn chửi tục một tiếng. Cô nói đúng, anh biết cô sẽ không nghe lời, anh cũng không thể đánh ngất cô. Người phụ nữ cứng đầu như đá này, anh không chịu nổi. Xe của bọn buôn người có vấn đề nên chạy rất chậm, bọn chúng vẫn đi đường vòng, còn Hà Phương và Đình Việt chạy ở trong rừng, nên dù tốc độ khác nhau nhưng vẫn có hy vọng đuổi kịp. Chỉ là chạy trong rừng cây rậm rạp khác hẳn với chạy ở con đường mòn trong núi. Cảnh cây gai góc cào khắp người, chân dẫm phải gai, đau đến mấy cũng không có thời gian dừng lại. Hà Phương chỉ có thể cắn răng mải miết nắm tay Đình Việt chạy đi. Từ thôn ra huyện cũng chỉ có một con đường đó. Đình Việt biết rõ phương hướng nên lát sau đã đổi lại thành anh kéo tay cô. Thân thể cao lớn của anh chắn phía trước, che hết những cành cây vươn ra đường cào vào Hà Phương. Cô vừa thở hổn hển vừa cố theo kịp bước chân. Đau không? Không chết được. Anh lạnh lùng nói, tốt nhất là đừng chết. Cô vẫn còn tâm trạng nói đùa, người anh đẹp như thế, chết sớm á, phí phạm lắm. Cô im miệng đi. Hà Phương bật cười giòn tan, trêu chọc anh xong thì cũng đã quên béng đi nỗi đau đớn từ thân thể. Mặt trời đỏ rực dần khuất sau mấy dãy núi ở bản A Tứ. Chẳng mấy chốc, cánh rừng dưới chân dốc cũng chìm vào tĩnh lặng và tối tăm. Xung quanh chỉ có những tiếng bước chân dẫm trên lá mục của Đình Việt và Hà Phương. Đến khi chiếc xe 16 chỗ kia tìm được một nơi trú ẩn bằng phẳng thì mới đi sâu vào trong rừng rồi dừng lại. Điện thoại bắt đầu có sóng, bọn chúng nhanh chóng gọi đồng bọn đến giúp đỡ. Hà Phương cùng Đình Việt nấp sau một bụi cây cách đó không xa. Cô nhìn một vạch sóng yếu ớt trên màn hình, rồi lại nhìn Đình Việt, không kịp để cho bản thân kịp nghỉ ngơi, chỉ nói, gần hết pin, không đủ để gọi về cho mọi người. Anh cúi đầu, dùng toàn bộ thân mình bao bọc lấy cơ thể cô, tránh để ánh sáng lọt ra ngoài. Đừng gọi, nhắn tin đi. Cô gật đầu, nhanh chóng nhắn một tin cho thầy A Sĩ Lử, bởi vì sợ hết pin, không thể viết quá nhiều, chỉ kịp thông báo vị trí của bọn buôn người cho thầy hiệu trưởng. Tin nhắn vừa gửi đi thì màn hình tắt ngúm. Hà Phương nhìn Đình Việt đầy bất lực. Anh cũng nhìn cô, trầm mặc mấy giây mới nghe tiếng đánh lửa từ bìa rừng. Nhật, nhặt thêm mấy cành củi khô đi. Tên hói đầu gọi. Gã chui vào gầm xe ban nãy tên Phùng Nhật, nghe thế mới lững thững mở cửa đi xuống. Bọn oát con kia chắc sắp hết thuốc mê rồi đấy, mày canh chừng cho cẩn thận, để ý không bọn chúng chạy mất. Khỏi cần nhắc. Tên hói đầu ngồi bên cạnh đống lửa vừa mới được đốt lên, ánh sáng rọi thẳng vào mặt hắn càng hiện rõ vẻ xảo quyệt và dữ tợn. Ông đây còn có súng, lo cho bản thân mày trước đi. Vào sâu trong rừng không biết có chuyện gì đâu, loanh quanh ở gần đây thôi. Biết rồi, đại ca Hảo. Bọn chúng có hai người, còn có vũ khí, không thể tấn công trực diện. Nhưng một mình Phùng Nhật đi nhặt củi có lẽ là cơ hội tốt. Hắn không có súng, nếu may mắn Đình Việt có thể xử lý hắn trước. Hà Phương thấy anh nhìn Phùng Nhật chằm chằm, cũng hiểu Đình Việt định làm gì. Cô khẽ hỏi, trông hắn có vẻ gầy hơn anh xử lý được không? Tôi thử xem. Anh cúi đầu, nhỏ giọng dặn dò cô. Cô ngồi yên ở đây. Anh cẩn thận, xảy ra chuyện gì tôi sẽ đánh lạc hướng giúp anh. Xảy ra chuyện? Cô chạy vào sâu trong rừng, men theo đường cũ mà chạy về. Ngữ điệu của anh vô cùng cứng rắn và kiên quyết. Nhớ kỹ, không cần cô giúp tôi. Lúc này, Phùng Nhật đã tiến sâu vào trong rừng hơn một chút. Hà Phương cũng không muốn mất thời gian đôi co với anh, chỉ nói một câu chẳng hề liên quan. Tôi tin anh. Đình Việt không đáp. Anh hít vào một hơi rồi lặng lặng di chuyển trong bóng đêm. Bước chân rất khẽ, chỉ như một cơn gió làm lá trong rừng thổi xào xạc. Ngay cả Hà Phương ở gần đó cũng chẳng nghe được mấy âm thanh. Phùng Nhật lúc này đang loay hoay nhặt mấy cành củi khô ở chỗ bìa rừng có ánh lửa chiếu đến. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, vừa nhặt vừa huýt sáo, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Lâm Hạo ở phía sau. Đình Việt như một chiếc bóng nhẹ nhàng lại gần chỗ Phùng Nhật. Anh đứng sau một thân cây, nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay mình rồi đặt xuống đất. Phùng Nhật đang tiến về phía này, bỗng dưng nhìn thấy trong bụi cây có gì đó sáng lóa. Hắn chớp mắt vài cái, phát hiện ra đó là một chiếc đồng hồ dây thép thì đột nhiên nổi lòng tham, im bặt, không nói gì cho Lâm Hạo. Phùng Nhật vội vã chạy đến, vạch bụi cây ra, vừa đọc được dòng chữ hãng đồng hồ thì sung sướng thầm nói một tiếng. Còn mẹ nó chứ, sao lại nhặt được đồ quý ở chỗ khỉ ho cò gáy này? Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua sau lưng. Tiếp theo, cổ bị một cánh tay cứng rắn như sắt thép ghì chặt xuống. Người kia gần như ngay lập tức bịt miệng hắn, khiến hắn không thể kêu lên, chỉ có thể trợn tròn mắt, cố vùng vẫy báo động cho Lâm Hảo. Hai người giằng co trong rừng cây, ít nhiều cũng sẽ phát ra tiếng động. Nhưng khi đó, Hà Phương cũng nhặt một viên đá ném về phía xe, vang lên rầm một tiếng. Lâm Hảo bị giật mình, hoàn toàn không hề bận tâm đến Phùng Nhật ở phía bên này, mà lập tức đứng dậy, đi quanh xe kiểm tra. Bọn A Bá đang ngủ mê ngủ mệt, nghe tiếng động cũng bật dậy, nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhao nhao. Đây là đâu thế? Một đứa khóc lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ kiếp! Lâm Hạo bực bội chửi thề một tiếng, cầm súng mở cửa xe xông lên, chỉ mặt từng đứa. Mấy đứa danh con chúng mày, ngậm miệng lại! Lũ trẻ không biết súng có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nhìn gương mặt dữ tợn của Lâm Hạo liền sợ hãi co rúm vào nhau. Đứa nào đứa nấy ngoác miệng thì nhau khóc. Lâm Hạo muốn nổ súng cũng không thể bắn được, điên tiết tóm lấy một đứa gần nhất, tát túi bụi vào mặt. Tao bảo câm, chúng mày có câm không? Còn khóc à? Tì ná tao tát gãy răng hết chúng mày không? Đứa bé kia bị tát đến bật cả máu mồm, sợ tới nỗi quên cả khóc. Lũ trẻ đang thi nhau đòi mẹ trong khoang xe cũng im bặt, run rẩy trốn trong một góc, vừa sợ hãi vừa căm ghét nhìn người đàn ông kia. Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng. Lũ oắt con chúng mày, ngồi yên trên xe cho tao. Đứa nào dám trèo xuống thì đừng trách bắn chết ngay tại chỗ, biết chưa? A Bá sợ đến mức run bần bật. Cháu muốn về với mẹ. Cháu cũng thế. Đứa khác nước mắt giàn giụa. Chú cho cháu về với mẹ đi, cháu không xuống huyện học nữa đâu. Lâm Hạo không có hơi đâu mà dỗ dành đám trẻ con này. Hắn la lối dọa dẫm một hồi, lại trèo lên ghế trước, lấy mấy chai nước đã được tẩm thuốc mê, định cho bọn A Bá uống để ngậm miệng. Hắn vốn nghĩ lũ trẻ con này không có sức chống cự nên buông lỏng cảnh giác, tay cầm súng qua loa, nhoài người lên tận cốp trước. Nhưng đúng lúc tay hắn vừa chạm đến chai nước thì đột nhiên thấy có bóng người vọt lên xe. Lâm Hạo chưa kịp xoay người lại thì đã bị đạp một cước từ sau lưng. Ngực hắn đập dầm một tiếng xuống sàn xe, lục phủ ngũ tạng đau đến mức muốn bắn ra ngoài. Mẹ kiếp! Lâm Hạo hoảng hốt định nhặt khẩu súng văng dưới sàn, nhưng giây tiếp theo đã bị Đình Việt lôi lên. Anh tóm cổ áo hắn, vung thẳng một quyền vào mặt Lâm Hạo. Hắn bị đau tận hai lần thì xây sầm mặt mày, quên cả phản kháng, chỉ hét lên mấy tiếng chói tai. Đình Việt không bận tâm đến hắn, nắm đấm trên tay anh nện xuống liên tục, miệng lại nói với Hà Phương vừa chạy đến: mau dẫn bọn trẻ đi. Cô lúc này cũng đã trèo lên xe, thấy Đình Việt đang đánh nhau với Lâm Hạo, cũng không có nổi thời gian giúp, chỉ có thể xông đến chỗ lũ nhóc đang túm tụm lại ở ghế sau. Mấy đứa, mau đi theo cô. Bọn trẻ thấy trên người xe đánh nhau toán loạn nên càng sợ hãi, không đứa nào dám nhúc nhích, chỉ duy nhất có A Bá là nhận ra Hà Phương. Hai mắt A Bá sáng rực lên: cô Hà Phương! Hà Phương túm lấy đứa trẻ gần nhất kéo lên: A Bá, mau đi đi, muốn về nhà thì chạy nhanh lên. A Bá lúc này tuy vẫn còn sợ mấy người kia, nhưng thấy chú Việt đang đánh nhau với gã đã dọa chúng ban nãy, lại thấy Hà Phương rục rã mau chạy nhanh, nó đột nhiên hiểu ra cô Phương chú Việt đến để giúp bọn chúng có thể về nhà. Nghĩ vậy, phút chốc A Bá cảm thấy mình cũng nên làm gì đó. Nó vội vàng đứng dậy kéo người bên cạnh: mau đi thôi, cô Phương chú Việt đến giúp chúng ta đấy, mau đi thôi. Dưới sự thúc giục của A Bá và Hà Phương, rút cuộc mấy đứa trẻ kia không dám chần chừ nữa, nhanh chóng đứng dậy chạy. Sau khi đẩy hết lũ trẻ xuống xe, Hà Phương đứng ở cửa quay đầu nhìn Đình Việt, thấy anh và Lâm Hạo vẫn đang giằng co mới hét: Việt, bọn trẻ ra ngoài rồi, mau chạy đi. Đi trước đi, tôi theo sau. Cánh tay Đình Việt đang ghì chặt cổ Lâm Hạo. Hắn tuy là một tên du côn cặn bã, nhưng lại không có sức khỏe bằng anh. Hơn nữa, cánh tay Đình Việt rắn chắc như gọng kìm, Lâm Hạo chẳng có cách nào, chỉ có thể đấm liên tục vào mạng sườn Đình Việt. Thằng chó này, bỏ ra! Hắn gầm to. Đình Việt cố nhịn đau, anh muốn đánh ngất Lâm Hạo, nhưng hắn không giống Phùng Nhật, không thể hoàn toàn khống chế được. Hà Phương thấy anh bị đánh như vậy thì muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bên dưới lũ trẻ vẫn sợ hãi không dám chạy đi. Đúng lúc chẳng biết làm sao thì đột nhiên cô lại trông thấy một vật lóe sáng sượt qua. Lâm Hạo không rõ đã rút được con dao găm trên người từ khi nào, nhắm thẳng bụng của Đình Việt mà đâm đến. Hà Phương kinh hãi hét lên: cẩn thận! Đình Việt tay không một tấc sắt, giây phút ấy chỉ có thể dùng tay không nắm lấy lưỡi dao. Đình Việt thấy Hà Phương đang định xông lên xe lần nữa thì gầm lên: đi mau! Nhưng anh... Cô do dự há miệng muốn nói nhưng đã bị anh ngắt lời: tôi nói cô đi mau đi. Lũ trẻ vẫn đang đứng sau thân xe đợi cô, không có cô chắc chắn bọn chúng không dám chạy. Hà Phương chẳng còn cách nào, nhìn chằm chằm máu trên bàn tay anh rồi nói: tôi chờ anh. Sau đó cùng lũ trẻ quay ngược về con đường cái ban nãy. Ban đêm trong rừng rất tối, lũ trẻ lại rất nhát gan nên chạy rất chậm. Hà Phương cũng chẳng nhớ rõ mình dẫm phải bao nhiêu cái gai, bị bao nhiêu cành cây cào vào. Cô cứ thế cùng lũ trẻ chạy đi, may sao một lát sau cũng ra đến được đường cái. Nhìn về phía đầu dốc thấy có mấy đốm lửa lập lòe đang đi xuống. Hà Phương biết đó là những người dân trong thôn đang đốt đuốc đi tìm bọn A Bá. Có người trợ giúp thì không còn đơn độc nữa, sự căng thẳng trong lòng cũng bất giác dịu đi. Cô đẩy bọn A Bá về phía trước. A Bá, mọi người đang đi tìm mấy đứa đấy. A Bá ngẩng đầu lên mấy đốm lửa kia, không nhịn được, vừa khóc vừa kêu to: mọi người ơi, mẹ ơi, con ở đây. Ở khoảng cách vẫn còn khá xa, dân làng tất nhiên không nghe được tiếng gọi của A Bá. Tuy nhiên, bước chân Hà Phương vẫn bất giác chậm lại. A Bá, nghe cho rõ đây. A Bá khóc đến mắt mũi tèm lem, nghe cô nói vậy mới quay đầu, mở to mắt nhìn cô. Hà Phương không chờ nó hỏi đã lên tiếng: lát nữa phải chạy thật nhanh đến chỗ mọi người, chạy dọc theo đường cái này về thôn, dẫn các bạn theo cùng, thấy gì cũng không được quay ngược lại, nhớ rõ chưa? A Bá không biết Hà Phương định làm gì, nhưng nó cảm thấy rất sợ hãi, nước mắt không nhịn được chảy ra. Cô Phương ơi, con sợ. Khóc cái gì? Đường tối lắm, con sợ. Một đứa nhóc 6 tuổi vẫn còn rất bé và nhút nhát, trải qua chuyện vừa rồi, bọn nhóc chạy được đến đây có lẽ đã quá mức dũng cảm. Hà Phương không dám trông chờ gì hơn, cô hít vào một hơi rồi cúi xuống nắm lấy vai A Bá. A Bá, có nhớ lời chú Việt nói không? lúc chú Việt nhổ gai trong chân của con ấy. Lời nói của Đình Việt có lẽ đã hằn sâu trong tim A Bá. Nó gật đầu. Chú Việt nói đàn ông thì không được khóc. Đúng rồi, đàn ông thì không được khóc, phải dũng cảm. Hà Phương nhìn về phía trước. Cho nên con phải dũng cảm dẫn theo các bạn chạy thật nhanh về chỗ thôn, con làm được không? Nghe vậy, A Bá lập tức nín khóc. Nó nhớ chú Việt đang đánh nhau với người hói đầu dữ tợn kia, gật đầu thật mạnh. Hà Phương thấy thế mới tiếp tục. Sau khi gặp mọi người, việc đầu tiên phải làm là bảo với trưởng làng báo công an. A Bá, con phải nhớ biển số xe của bọn buôn người là 36K, xe 16 chỗ màu đen. Trên xe có một người đàn ông đầu hói, còn có... Nghĩ đến Đình Việt bị thương, cổ họng Hà Phương có chút nghẹn lại. Lúc này người dân trong thôn đã đến gần hơn, còn cô và A Bá cũng đã cách xa xe ô tô được một quãng đủ an toàn. Hà Phương buông tay khỏi miệng A Bá. Con nhớ lời cô nói không? A Bá nghe được mấy lời này của cô, đột nhiên lại cảm thấy cô Phương đang giao cho mình một việc vô cùng quan trọng. Nó cảm thấy mình đã lớn, phải có trách nhiệm làm được, hơn nữa còn phải cứu chú Việt. A Bá vội vã nói, có, con nhớ rồi, con sẽ chạy về chỗ mọi người, bảo trưởng làng đi báo công an, biển số xe của bọn buôn người là 34K. Rất tốt. Hà Phương gật đầu, cô bất giác lùi về phía sau rồi đẩy mạnh thằng bé. Mau chạy đi, nhớ những gì mà cô nói với con. A Bá há hốc miệng, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Hà Phương chạy vào trong rừng. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nó sợ hãi, vô thức muốn chạy theo Hà Phương, nhưng nghĩ đến lời cô vừa nói thì đành phải vực lại tinh thần, kéo các bạn chạy ngược về con đường cái dẫn vào thôn, về chỗ đám dân làng đang đốt đuốc tìm bọn chúng. Hà Phương quay lại con đường ban nãy, rừng rậm đêm tối, không được ánh trăng soi, chẳng rõ đường, nhưng cô vẫn mải miết tiến về phía trước. Lúc này cô không sợ hãi, không chùn bước, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Đình Việt đang đánh nhau với Lâm Hạo. Trong khi bị thương, tai cô cố vểnh lên để lắng nghe tiếng súng, lại thầm cầu trời khấn Phật cho mình đừng nghe được tiếng súng. Đình Việt, cô rất mong anh được bình an, dù phải xông vào hiểm nguy lần nữa, cô vẫn muốn có thể cùng anh chống đỡ. Bước chân Hà Phương chạy liên tục trong cánh rừng tối tăm, cũng chẳng rõ có phải con đường cũ hay không. Cô theo linh cảm của mình cứ chạy mãi, chạy mãi. Một lát sau cũng thấy được ánh lửa phía xa xa. Thật may, chiếc xe 16 chỗ vẫn còn đỗ ở đó. Hà Phương vội đến mức không kịp để ý đến xung quanh. Cô lập tức trèo lên xe, thấy Đình Việt đã cướp được dao của Lâm Hạ, còn hắn thì máu me bê bết nằm dưới sàn. Ngực bị đùi Đình Việt ghì chặt, toàn thân Lâm Hạo cứng ngắc, không sao nhúc nhích. Hà Phương khẽ thở vào một tiếng, vừa định gọi một tiếng Việt, thì bỗng dưng thấy bên thái dương có một thứ lạnh lẽo tì vào. Ngay lúc ấy, Đình Việt cũng phát hiện ra cô nên lập tức quay đầu. Thấy Hà Phương đang đứng ở cửa xe, bên cạnh là một đám người không rõ mặt mũi. Một tên thì đang cầm súng chĩa thẳng vào trán, lòng anh lập tức nguội ngắt. Đình Việt gầm lên một tiếng, đừng bắn! Lâm Hạo nằm bên dưới đùi anh, nhìn thấy đồng bọn của mình đã đến thì cười phá lên. Còn mẹ nó, đến đúng lúc lắm, hai đứa chó chết này, bọn mày hết đường rồi. Kẻ đang chĩa súng vào đầu Hà Phương không để ý đến hắn, chỉ nhìn Đình Việt rồi hừ lạnh một tiếng. Hạ dao xuống, lùi vào bên trong. Đối đầu với một đám người có súng, hơn nữa còn có Hà Phương ở phía đó, Đình Việt không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ dao rồi bước xuống khỏi người Lâm Hạo. Suốt cả quá trình, ánh mắt anh đều dính chặt vào người Hà Phương, không dám rời dù chỉ một khắc. Có lẽ anh cũng có tâm trạng như cô, lúc này chỉ sợ duy nhất một tiếng súng. Lâm Hạo thấy Đình Việt bước xuống thì lập tức chồm dậy đạp vào người anh. Đình Việt không có cơ hội phản kháng, cả người văng đi, đập vào thân xe rầm một tiếng. Lâm Hạo vẫn chưa hài lòng, xông lại đấm đá anh. Thằng chó này, dám đánh ông mày à? Hôm nay ông đây giết mày. Hà Phương đứng ngay ở cửa xe, nhìn Đình Việt bị đánh thì máu trong người như cuộn trào lên, từng đầu ngón tay run lên bần bật. Cô không khóc, không náo, cũng không muốn nhìn anh bị người ta chà đạp, chỉ có thể nhắm thật chặt mắt để không trông thấy nữa. Đình Việt cũng không kêu, anh im lặng hệt như cô. Cả anh và cô đều hiểu, bất cứ âm thanh nào của nhau cũng đều khiến đối phương bị dày vò, cho nên hai người họ rất ăn ý, có thế nào cũng chưa từng kêu lên. Lâm Hạo chút giận không được, không nghe được những lời van xin của Đình Việt thì điên tiết nhặt dao định đâm anh. Hà Phương nghe thấy tiếng leng keng vang lên lần nữa thì sống lưng phút chốc lạnh toát. Cô muốn nhào về phía Đình Việt, nhưng cùng lúc này lại nghe tên bên cạnh nói: "Được rồi, đủ rồi. Anh Long, tôi đánh chưa đã, tôi phải giết nó." "Không bắt được người mà còn muốn giết người, chúng mày gây chuyện còn chưa đủ à?" Người tên anh Long kia nghe được mấy âm thanh lao xao từ trên đầu dốc xuống, biết không còn thời gian cho mấy tên ở đây làm loạn thì hừ lạnh một tiếng: "Đổi sang xe khác, biến khỏi chỗ này trước khi đám dân làng tìm đến đây giết bọn mày." "Nhưng anh Long..." "Cầm miệng." Anh Long quắc mắt nhìn hắn. Lâm Hạo cũng không thể kéo dài thời gian, đành bực bội đá Đình Việt một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Hà Phương và Đình Việt cũng bị mấy gã kia áp giải sang một chiếc xe 16 chỗ khác. Lúc vừa bị ném xuống sàn thì cũng thấy Phùng Nhật hầm hầm trèo lên. Hắn nhìn Đình Việt vẫn còn cay cú chuyện bị anh đánh ngất trong rừng cây nên chửi tục một tiếng: "Mẹ hai cái đứa chó chết này chứ, đợi thoát khỏi đây xem ông đây có lột ra chúng mày treo lên không." "Lái xe đi." Anh Long ra lệnh. Phùng Nhật đành câm nín, nhảy vào ghế lái rồi khởi động xe. Hắn thấy Đình Việt và Hà Phương ngồi bệt xuống dưới sàn, không có điểm tựa liền dẫm mạnh chân ga khiến hai người ngã rúi rụi về phía trước. Đình Việt bị thương khắp người nhưng lúc này vẫn cố giữ cơ thể mình cố định lại một chỗ để làm điểm tựa cho Hà Phương. Cô theo quán tính nhào vào lòng anh, đầu thúc vào ngực Đình Việt, cũng may không đập mặt xuống sàn. Anh cố nín cơn đau từ lồng ngực, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thấy Hà Phương không bị thương mới tạm yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng trong lòng. Hà Phương lúc này không còn ngửi được mùi bổ kết trên cơ thể Đình Việt, mũi cô sộc lên mùi máu của anh, biết anh bị thương không hề nhẹ, bất giác lại nghẹn ngào không thể nói nên lời. Cô chống tay, cố không động vào vết thương trên người Đình Việt, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Hà Phương không để ý đến mấy họng súng đang chĩa vào mình, cũng không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của ai. Lúc này, cả trong mắt và lòng cô chỉ thấy mỗi một người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cô vươn tay muốn sờ vào mặt anh, nhưng Đình Việt lại nghiêng đầu quay đi nơi khác. "Anh thế nào rồi?" Giọng cô rất khẽ, rất bình tĩnh. "Chịu được không?" Rõ ràng rất đau, nhưng gương mặt của Đình Việt lúc này vẫn lạnh nhạt như thường. Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nói có phần xa cách. "Quay lại làm gì?" "Tay anh bị thương." Cô biết anh giận mình, nhưng vẫn mặt dày lại gần anh, giọng nói nhẹ tênh như gió. "Một tay không thể tự băng cho chính mình được, tôi quay lại để băng tay cho anh." Đình Việt không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy. Anh sững sốt hồi lâu rồi lại nhỏ giọng mắng cô: "Hà Phương, cô có biết cô phiền phức lắm không?" "Ừ, tôi phiền phức." Hà Phương cười cười, giơ tay xé vạt áo mình. Động tác của cô thô bạo, vạt áo chẳng mấy chốc đã rách thành một đường dài. May sao không lộ ra thịt bên trong. "Thế thì sao nào, anh đánh tôi à?" Đình Việt mím môi. Thực sự nếu có thể, anh cũng muốn đánh cho người phụ nữ này một trận. Có cơ hội lại không chạy đi, còn mạo hiểm quay về chỗ này, rồi bị đám buôn người bắt lại. Anh là đàn ông, xảy ra chuyện gì cũng có thể gánh được. Nhưng cô là phụ nữ, lũ cặn bã này thì chuyện gì cũng dám làm. Nhỡ bọn chúng làm gì Hà Phương, anh thực sự không muốn nghĩ nữa. Hà Phương xé xong vạt áo mới quay lại cầm tay anh. Đình Việt muốn rút về, nhưng cô nắm rất chặt. "Dù sao bây giờ, anh cũng không đánh được tôi. Đưa tay cho tôi băng đi, chảy máu chết rồi thì không có cơ hội đánh tôi nữa đâu." "Buông ra." Anh lạnh lùng đáp: "Tôi không buông, tôi không cần cô băng lại, buông ra." "Còn mạnh miệng như thế thì rút tay về thử xem." Hà Phương lì lợm cầm chặt tay Đình Việt, ngước đôi mắt bình thản đầy cố chấp nhìn anh. Đình Việt cũng cau mày thật chặt nhìn cô, hai người âm thầm giằng co bằng ánh mắt. Một lát sau, Hà Phương nói: "Bác sĩ Việt, tôi không sợ chết." Giọng cô nhẹ tênh, như hoàn toàn chẳng thể lo lắng hay run sợ. "Tôi còn chưa được ngủ với anh, không thể để anh gặp nguy hiểm được. Lỡ anh có chuyện gì, tôi biết đi đòi ai mà ngủ đây." "Hà Phương!" Anh gằn giọng, cảm thấy mình đã chịu đựng đến cực điểm. Hà Phương không bận tâm đến việc anh, cười cười nói tiếp: "Thế nên bác sĩ Việt, tạm thời chúng ta đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tôi nhất định sẽ không sao đâu. Anh cũng nên vậy, bình an chờ ngày tôi ngủ với anh." Đình Việt sửng sốt nhìn cô, trong một khoảnh khắc Cơn giận như bị lời nói của Hà Phương cuốn bay sạch. Đáy lòng anh có cảm giác bị thứ gì đó cọ qua cọ lại. Cảm xúc kìm nén từ từ nứt ra, ấm áp, kích động không thể nói rõ được. Gương mặt cô lúc này bẩn thỉu, nhem nhuốc, chỉ có ánh mắt trong veo sáng ngời nhìn anh. Đình Việt cố nén cảm giác muốn ôm cô vào trong lòng, vội vã ngoảnh đầu đi nơi khác. Cô đúng là đồ cứng đầu. Ừ, đầu tôi cứng lắm. Hà Phương bật cười, tay bắt đầu thoăn thoắt dùng vạt áo buộc lại vết thương cho anh. Bởi vì vết thương toác miệng nên Đình Việt mất rất nhiều máu. Lòng bàn tay nhớp nháp, sộc lên một mùi tanh nồng. Vết thương thế này chắc phải khâu nhỉ? Không có dụng cụ, buộc tạm lại đi, nó sẽ tự lành. Buộc chặt như thế anh cử động được không? Tạm tạm. Hà Phương định nói nữa, nhưng cùng lúc này lại có một giọng nói vang lên. Tình tứ đủ rồi đấy. Anh Long cầm súng ngồi vắt chân trên ghế, nhìn hai người bọn họ, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Hai đứa chúng mày là ai? Người tử tế. Đình Việt liếc hắn, lạnh nhạt đáp. Anh Long cười phá lên. Tao không cần biết chúng mày có phải người tử tế hay không, nhưng dám phá hỏng chuyện làm ăn của tao thì chúng mày chán sống rồi. Lâm Hạo ngồi phía trước nghe thế cũng quay đầu lại nói. Anh Long, chạy đến chỗ này lũ dân làng không đuổi được nữa, bắn chết bọn chúng đi. Anh Long không để ý đến hắn, chỉ dùng họng súng nâng mặt Hà Phương lên. Thế nào cô em, muốn chết kiểu nào? Muốn giết thì đã sớm giết rồi. Mày đã không có ý định giết tao, còn hỏi thế làm gì? Câu trả lời của cô làm anh Long hơi ngẩn ra. Hắn nheo mắt nhìn cô chằm chằm, rồi càng cười to hơn. Thú vị, cô em, thông minh đấy. Anh Long bỏ chân xuống, dùng tay còn lại vuốt ve đôi môi khô khốc của Hà Phương. Hôm nay á, anh đây bị mất một lô hàng ngon, nhưng đổi lại bắt được cô em trông cũng được đấy. Thế nào, còn trinh không? Đòi ngủ với người này mãi mà không được. Cô liếc mắt về phía Đình Việt. Ban nãy mày có nghe rồi đấy, tao còn trinh thì cần phải năn nỉ mà anh ấy ngủ với tao à? Không sao, còn trinh thì bán được giá hơn, không còn trinh thì anh em bọn tao làm xong sẽ mang đi bán, cũng không thiệt. Sống lưng Đình Việt thoáng run lên, trong lòng chỉ muốn chửi tục một tiếng. Anh gườm gườm nhìn anh Long, nhưng hắn không hề bận tâm đến anh. Ánh mắt dán chặt ở bầu ngực của Hà Phương. Hà Phương cười như không. Tốt thôi, nếu mà không sợ sida thì làm thoải mái. Ai sida cơ? Mày á? Không tin à? Định lừa ai thế cô em? Ánh mắt anh Long đầy thô bỉ và nham hiểm. Hắn đột nhiên thò tay bóp ngực cô. Sida thì anh đây cũng vẫn làm như bình thường. Anh Long hành động vừa nhanh vừa thô bạo. Đình Việt thấy cảnh này thì cơn giận đã chạm đến cực điểm. Máu nóng trong người anh sôi lên, không nhịn được muốn xông lên đánh người. Nhưng lúc vừa định bật dậy thì Hà Phương đã đè chặt tay anh lại. Cô quắc mắt nhìn anh, tỏ ý bảo anh bình tĩnh. Cô cười nhạt. Không tin à? Sida giai đoạn cuối, người loét hết cả rồi đây này. Vừa nói, Hà Phương vừa vén tay áo lên. Từ hôm qua lên đây, cô bị muỗi đốt không ít. Cả cánh tay chi chít vết gai cào và vết muỗi cắn, trông giống một kẻ bị ết giai đoạn cuối. Thân thể bẩn thỉu lại còn ghẻ lở. Anh Long là một kẻ su côn, lăn lộn xã hội đen bao nhiêu năm, từng chứng kiến rất nhiều anh em của mình nghiện ma túy rồi bị sida đến chết. Bản thân vốn rất nhạy cảm với những vết ghẻ lở như thế này, trông thấy vậy liền hoảng đến mức tái mét mặt mày. Hắn vội vã rút tay ra khỏi ngực của Hà Phương, vô thức lùi về sau mấy bước rồi hét lên. Nước, mau đưa nước cho tao. Một gã đàn em vội vã lấy nước. Anh Long ném súng cho hắn rồi nhanh chóng đổ nước ra rửa sạch tay mình. Hắn nghiến răng chửi tục một tiếng. Còn khốn, thứ bị ết như mày bỏ đến trước mặt ông làm gì hả? Hà Phương mím chặt môi không nói nữa. Cảm giác ghê tởm lan lên từ ngực lúc này vẫn khiến cô lợm giọng buồn nôn. Nhưng cô không có nước như anh Long, không có cách nào rửa sạch được. Anh Long không làm được gì thì bực bội, cầm báng súng đập vào mặt Lâm Hạo. Chúng mày mang cái lũ phế vật gì đến đây vậy hả? Anh Long, bọn em không cố ý. Lâm Hạo ôm miệng đầy máu hét to. Bọn chúng tự trốn trong rừng rồi xông lên xe. Em có bắt bọn chúng đâu? Hay là anh cứ giết phát hai đứa chúng nó đi cho đỡ ngứa mắt? Anh Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy nham hiểm liếc Hà Phương và Đình Việt. Bán hai đứa này cho chỗ nào đó hẻo lánh. Đứa con gái thì bán vào trại gái, thằng con trai thì bán làm cửu vạn. Ít ra cũng đổi được mấy đồng. Bắn chết chúng nó, hóa ra chuyến đi này công cốc à? Nhưng anh Long, con bé đó bị ết. Mày không nói sao người ta biết bị ết? Anh Long vẫn kỳ cọ bàn tay ban nãy đã chạm vào Hà Phương, chỉ một tên đàn em nói: "Mày trói chúng nó lại, đợi qua được biên á rồi thì bán cho trại gái." "Vâng, anh Long." Tên đàn em đeo găng tay rồi mới dám tiến đến trói Hà Phương và Đình Việt, xong xuôi còn định đá cô một cái. Nhưng anh rất nhanh chồm lên người cô, tên đàn em đá không trúng, lại bực bội sút thêm vào người Đình Việt hai cái. Những tiếng bồm bộp vang giòn giã bên tai, Hà Phương rõ ràng không đau, nhưng lòng lại như bị những mũi thương sắc lạnh đâm vào. Cô không hề khóc, đợi tên đi rồi mới bỏ dậy hỏi anh: "Có đau không?" Đình Việt mím môi không đáp. "Dựa vào tôi, ngủ một lúc đi." Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn còn tối om, đám người kia nói sẽ vượt biên, chắc chắn đêm nay sẽ không dừng lại nghỉ. Anh không nói, cũng vẫn không nhìn cô. Đình Việt ngồi ở bên ngoài, lặng lặng nhắm mắt. Hà Phương chẳng còn cách nào, đành tựa sát vào thân thể nhiều vết thương của anh. Lúc này cãi cọ giằng co, xem ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cả cô và anh đều hiểu, bọn họ cần phải giữ sức để nghĩ cách chạy thoát. Ít nhất là đêm nay, khi còn ở trên xe thì bọn họ tạm thời vẫn yên bình. Đám buôn người thỉnh thoảng vẫn đổi nhau lái xe, kẻ thức canh, người tranh thủ ngủ. Hà Phương có nghe loáng thoáng nói bọn chúng đang đi lên hướng Bắc, tức là sẽ tiến tới giữa biên giới Việt Trung. Ở đó có mấy mối hàng chờ sẵn, chỉ cần đi bộ qua được biên là có thể bán người. Hà Phương ngửa đầu, nhìn ra bầu trời đã bắt đầu sáng ở bên ngoài, lặng lặng đếm thời gian rồi thở dài. Viết sách rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này. Bị đánh đập, bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Chẳng biết qua biên rồi, chẳng biết còn có ngày trở về hay không. Nhưng Hà Phương vẫn hy vọng công an sẽ cứu được cô và Đình Việt kịp lúc. Cô không có tương lai gì cả, nhưng anh thì có. Bác sĩ Đình Việt sáng ngời đứng trên bục cao kia, vẫn còn cả chặng đường dài tốt đẹp phía trước để mà đi. Hà Phương vừa nghĩ đến đây thì bỗng dưng đôi bàn tay bị lại có cảm giác ấm áp. Cô quay ngoắt lại nhìn Đình Việt, trông thấy đôi mắt sạch sẽ của anh đang chăm chú nhìn cô. Cảm giác được anh nắm tay khiến lòng cô run lên. Hà Phương mấp máy môi hỏi: "Có mệt không?" "Tựa vào đây." Anh nhích vai mình lên cao, tỏ ý bảo cô dựa vào đó. "Cố gắng một chút, không sao đâu." "Tôi biết." Cô gật đầu, hít vào một hơi rồi dựa vào anh. Lúc này, mùi máu trên người Đình Việt đã nhạt bớt. Cô ngửi thấy được mùi hương bổ kết dễ chịu trên tóc anh. "Chúng ta sẽ không sao cả." "Ừ." Xe lắc lư đi trên con đường gồ ghề đầy đá sỏi. Đám buôn người hầu như đã ngủ hết nên yên tĩnh. Một lát sau, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng trên xe. Lâm Hạo bỏ dậy, nghe máy xong thì quay đầu lại hét: "Không ổn rồi, anh Lý, vừa nói có công an đang đứng ở ngã tư phía trước." Anh Long và đám đàn em đang lơ mơ thiếp đi, nghe thế mới bật dậy. Đình Việt và Hà Phương cũng lập tức mở to mắt. Lúc này vẫn chưa đến ngã tư, nhưng đồng bọn của chúng thông báo như vậy, nghĩa là công an đã nhận được tin. Mọi người đang triển khai đón lõng để tóm gọn bọn chúng. Hai người có lẽ cũng sắp có cơ hội được cứu. Thế nhưng anh Long không phải là kẻ dễ dàng bị tóm như vậy. Hắn vẫn bình tĩnh ra lệnh: "Mẹ kiếp, quay đầu." Phùng Nhật vội vã xoay bánh lái 360 độ để quay đầu, nhưng đường núi khá hẹp, hắn phải lùi mấy vòng mới có cơ hội chạy đi. Cùng lúc này, điện thoại của Lâm Hạo lại đổ chuông lần nữa. Hắn nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu. "Anh Long, phía bên này biên phòng cũng đang đuổi theo, hình như bọn chúng biết nên đang vây bắt chúng ta rồi. Không phải kiểm tra xe bình thường nữa đâu. Anh Long, phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt anh Long ngay lập tức xa sầm. Hắn ngoảnh đầu nhìn con đường phía trước, vẫn chưa thấy bóng công an. Nghĩ ngợi vài giây rồi hét to: "Bỏ xe lại đi, chia nhau ra mà chạy." Phùng Nhật lập tức đạp mạnh chân phanh: "Anh Long, chạy về hướng Bắc nửa cây số là đến biên giới rồi. Bọn mày chia thành 3 tốp, chạy đi, gặp nhau ở chỗ anh Lý." Lũ buôn người vội vã chia nhau chạy vào trong rừng. Hầu hết mọi người đều lo việc chạy thoát dân riêng của mình. Riêng anh Long là con cáo giả nham hiểm, lăn lộn trên con đường tội ác rất nhiều năm. Lúc chạy vẫn không muốn buông con mồi. Anh Long ra lệnh cho Phùng Nhật lôi theo cả Đình Việt và Hà Phương chạy đi. Trải qua một đêm bị giày vò, người đầy thương tích, anh và cô gần như đã bị cạn kiệt. Bọn họ bị trói, vốn không phải đối thủ của hai gã buôn người. Lúc này dù có dùng rằng làm chậm thời gian cũng vẫn bị kéo lê đi. Chẳng biết chỗ này là ở đâu, nhưng nghe Phùng Nhật vừa lôi bọn họ vừa hét: "Anh Long, qua con sông kia là qua biên giới, sang được bên đó công an Việt Nam không bắt chúng ta được. Mau lên. Anh Long một tay cầm đầu đoạn dây thừng buộc Đình Việt và Hà Phương, tay còn lại cầm súng, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến con suối cạn. Hà Phương dẫm lên đá dưới lòng suối, loạng choạng suýt ngã, vẫn là Đình Việt đưa lưng ra đỡ cô. Hai người bọn họ muốn chạy thật chậm để công an có thể đuổi kịp. Nhưng anh Long ra tay vô cùng tàn ác, hắn mặc kệ Hà Phương chạy hay ngã, cứ thế lôi sành sạch bọn họ đi. Đình Việt không nỡ nhìn thân thể cô bị cày xới bởi đám đá quậy dưới con sông cạn, chỉ có thể vừa dìu đỡ Hà Phương chạy tiếp. Cố gắng lên. Lúc này chân cô đã đau đớn đến mức mất sạch cảm giác, nhưng Hà Phương không rên la một tiếng. Cô gật đầu, không cần đỡ tôi chạy được. Rơi vào đường cùng, nếu không chạy hắn sẽ thẳng tay giết chúng ta đấy. Đình Việt vẫn đi song song với cô, dùng đôi bàn tay bị buộc chặt của mình kéo căng dây thừng để Hà Phương khỏi ngã. Nếu còn chạy được thì chạy thật nhanh vào, qua biên giới thì tính tiếp. Hà Phương nhìn anh, vội vã gật đầu rồi lại tiếp tục chạy. Khi cô vừa đặt chân qua đến bên bờ con sông cạn kia thì nghe mấy tiếng đoàng đoàng do biên phòng bắn chỉ thiên lên trời. Sau đó có tiếng người hét, mấy người kia, đứng lại còn được khoan hồng, mau đứng lại. Hai mắt anh Long đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía mấy người biên phòng ở bờ bên kia, lạnh lùng giơ súng lên chuẩn bị bắn. Nhưng đúng lúc hắn định bóp cò thì Đình Việt đã nhanh chóng nhoài sang, dùng vai mình huých mạnh một cái. Viên đạn từ súng hắn bị trạch đi, bắn sượt qua một người lính biên phòng rồi ghim vào thân cây. Mấy người lính biên phòng tái mặt, lập tức lùi về phía sau, ẩn nấp sau mấy thân cây to. Anh Long lúc này cũng loạng choạng đứng dậy, định bắn chết Đình Việt thì mới phát hiện súng đã hết đạn. Không còn thời gian thay băng đạn mới, hắn bèn chửi tục một tiếng rồi cầm dây thừng lôi hai người chạy đi. Bốn người liên tục chạy trong rừng, đến khi không còn nghe âm thanh súng nổ nữa thì Phùng Nhật mới dừng lại, thở hồng hộc. Anh Long, đến chỗ này thì biên phòng Việt Nam không đuổi được nữa rồi, chúng ta thoát rồi. Anh Long cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, lúc này bọn họ đã qua hẳn biên giới Việt Trung, đang ở cánh rừng già ngay giáp biên Trung Quốc. Xác định không bị truy đuổi nữa, anh Long mới thở hắt ra một tiếng, sau đó không nói không rằng câu nào, cầm báng súng xông lại, đập vào mặt Đình Việt. Còn mẹ nó thằng Danh, mày chán sống rồi thì để tao giết mày đi. Hà Phương thấy anh Long thay băng đạn mới thì vội vã chồm dậy, dùng cơ thể mình chắn trước mặt Đình Việt. Không phải nói bọn tao còn có giá trị sao? Mày giết anh ấy thì mất công đi một chuyến rồi quay về tay trắng đấy. Còn muốn mang bọn tao bán kiếm tiền thì điên ít thôi. Cả con này nữa. Anh Long nổi giận đùng đùng, định giơ tay tát Hà Phương, nhưng lại sợ lây bệnh từ cô nên đành nhịn lại, nghiến răng kèn kẹt. Hắn biết là Hà Phương nói đúng, đã bị mất một lô hàng, hai chiếc xe, giờ đi về tay trắng thì anh Long không cam tâm. Cuối cùng, tức tối chỉ mặt cô. Hai đứa chúng mày còn giở trò, đừng trách ông đây cho chúng mày hai viên đạn. Hà Phương không đáp, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Anh Long đang sẵn bực bội, liền giơ chân đạp cho cô một cái. Thấy Hà Phương ngã rúi rụi, hắn mới hài lòng quay đi. Cô không chờ đến khi ngấm cảm giác đau, đã vội vã bỏ dậy, chạy lại đỡ Đình Việt từ dưới đất lên. Gương mặt trắng trẻo của anh lúc này đã chỗ tím chỗ sưng, còn vừa bị anh Long đập một báng súng, trào máu miệng. Cô đau lòng, muốn lau máu cho anh, nhưng tay lại bị trói quặt sau lưng, chỉ có thể hỏi. Không sao chứ? Không sao. Anh gắng gượng ngồi dậy. Có đau không? Không đau, không sao cả. Hà Phương cười cười mặt mũi tỉnh bơ. Phùng Nhật liếc bọn họ, chán ghét nhổ một bãi nước bọt. Hắn láo liên mắt nhìn xung quanh. Anh Long, chỗ này không ở được lâu đâu. Anh Lý đang đợi ở điểm giao hàng. Nếu chúng ta đi bộ từ đây về hướng Bắc khoảng 5 cây số thì có thể gặp được anh Lý. Trong rừng không có phương hướng, đi 5 cây số kiểu gì? Lần mò đi thôi, cũng chẳng có cách nào cả. Em thấy cánh rừng này cũng không lớn lắm, ra được đường cái rồi tính tiếp. Anh Long chẳng còn cách nào, đành hừ lạnh một tiếng. Đi. Bốn người bọn họ lại tiếp tục đi trong rừng. Hà Phương cùng Đình Việt gần như đã chẳng còn sức lực để mà đi tiếp, nhưng lại không thể phản kháng, đành cắn răng đi theo anh Long và Phùng Nhật vào sâu trong địa phận Trung Quốc. Thời tiết tháng 4 đã rất nóng, từ hôm qua đến giờ không được ăn gì, lại tốn rất nhiều sức. Đình Việt là đàn ông còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng Hà Phương dù sao cũng là phụ nữ, thể lực cô yếu hơn anh, mất nhiều mồ hôi nên nhanh chóng lả đi. Anh cố ý đi chậm lại chờ cô, cố chịu đựng một chút. Hà Phương liếm đôi môi khô khốc, hổn hển đáp, đừng lo. Buổi trưa, khi tìm thấy một dòng suối thì tất cả cũng đã thấm mệt. Anh Long đành ra hiệu cho tất cả dừng lại, nghỉ ngơi bên bờ suối để kiếm thứ gì đó bỏ vào trong bụng. Phùng Nhật chạy đi lòng vòng định kiếm quả dại, nhưng chỉ nhặt được mấy quả táo bằng ngón tay đem về. Anh Long thấy hắn vô dụng mới đạp một cước. Mẹ mày, ngu đến thế là cùng. Phùng Nhật, mặt mày méo sạch bỏ lên. Anh Long, trong rừng không có gì ăn cả, ăn táo này cũng không no được. Từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, em hết sức để đi rồi, phải làm sao đây? Anh Long nghiến răng, nhất thời cũng không nghĩ ra cách, chỉ lẩm bẩm mắng chửi mấy câu. Lúc này Đình Việt và Hà Phương đang ngồi bệt dưới đất. Cô dường như đã chạm đến giới hạn nên thoi thóp tựa vào ngực anh, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Đình Việt biết nếu như kéo dài thêm thì cô sẽ không thể chịu nổi, cho nên mới lên tiếng. Tôi biết câu cá. Phùng Nhật và anh Long quay phắt lại nhìn anh. Thằng nhãi, lại định giở trò à? Cởi trói cho tôi câu cá. Anh bình tĩnh đáp. Anh Long không có ý định cởi trói, nhưng bụng dạ lúc này cũng đã đói đến cồn cào. Hơn nữa Phùng Nhật lại cứ nhấp nhổm không yên. Anh Long, con bé kia yếu lắm rồi, nó cũng chẳng chạy được đâu. Cứ cởi trói cho thằng nhãi kia câu cá thử xem, chúng ta còn có súng cơ mà. Nói rồi, hắn giơ súng lên trước mặt anh Long. Ban nãy thằng Hạo vội quá nên bỏ quên, em nhặt được của nó. Giờ em với anh, mỗi người đều có súng, sợ quái gì hai đứa trói gà không chặt này. Phùng Nhật thuyết phục rất nhiệt tình. Anh Long cuối cùng cũng bị lung lay, đành ra lệnh cho hắn đến cởi trói cho Đình Việt. Cánh tay bị trói quặt hơn một đêm, cổ tay bị dây thừng cọ vào đã rách hết lớp ra ngoài. Nhưng anh không có thời gian bận tâm điều đó, chỉ quay lại muốn cởi trói cho Hà Phương. Phùng Nhật thấy vậy mới chạy lại dí súng vào đầu anh. Làm gì thế, thằng nhãi? Cô ấy khát nước, yếu lắm rồi. Đình Việt không bận tâm đến hắn, ngữ điệu bình tĩnh và lạnh nhạt. Cô ấy bị bệnh, sức khỏe không tốt như người thường, cũng không chạy được, để tôi cho cô ấy uống chút nước rồi câu cá. Phùng Nhật nghĩ cũng đúng, Hà Phương bị ết, trông sắp lả đi thế kia, có khi cũng sắp chết rồi. Hắn liếc anh Long một cái, thấy anh Long không nói gì, cũng mặc kệ Đình Việt cởi trói cho Hà Phương. Hắn vẫn cầm súng lăm lăm chĩa vào đầu anh. Đình Việt cởi trói xong, nhìn cổ tay trắng nõn đã chảy máu đầm đìa vì dây thừng cứa đứt của Hà Phương, bất giác lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Anh cẩn thận ôm cô ra bờ suối, vốc từng ngụm nước nhỏ lên miệng cô. Hà Phương mệt lả đi, khi được uống nước mới chậm chạp hé miệng, sau đó lại vội vã uống hết nước trong lòng bàn tay Đình Việt. Cảm thấy thế nào rồi? Hà Phương uống thêm 3-4 hớp nước nữa mới hổn hển nói, tạm được, vẫn chưa chết được. Đình Việt nhìn bộ dạng chật vật của cô, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ, cảm thấy vừa thương lại vừa muốn mắng. Anh chờ cô uống nước xong, lại tự tay rửa mặt cho Hà Phương, nói rất khẽ, tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta thoát khỏi bọn chúng. Ừ, cô gật đầu, sau khi được uống nước thì đôi mắt bắt đầu có thần trở lại. Tôi tin anh. Rửa mặt uống nước một lúc, lũ anh Long nhìn thấy Đình Việt dề dà quá mới quát lên, bắt anh tìm cách câu được cá. Đình Việt đành đặt Hà Phương ngồi bên bờ suối, sau đó nhặt mấy cành cây thật nhọn đặt ở chỗ gập ghềnh dưới lòng suối. Phùng Nhật vẫn lăm lăm cầm súng chĩa theo từng bước chân anh, thấy vậy mới trợn mắt quát ầm lên, thằng khốn, mày bảo câu cá như thế đấy à, có tin ông bắn vỡ sọ mày không? Đình Việt phủi tay lạnh nhạt đáp lời, đặt cây nhọn ở chỗ gành, cá bơi theo dòng đến đó sẽ bị cây đâm xuyên qua, không cần câu. Vừa dứt lời thì nghe tiếng cá quẫy đuôi, một con cá to bằng cổ chân theo dòng bị xuyên vào cành cây đặt bên dưới gỗ gập ghềnh. A Long ngước mắt nhìn lên lẩm bẩm nói, có cá rồi kìa. Phùng Nhật vừa rồi la lối, giờ thấy cá thì đột nhiên xấu hổ, hắn thẹn quá hóa giận lại quát, mang cá lên đây mà nướng đi. Chẳng mấy chốc, mười mấy con cá đã bị mắc vào nhánh cây nhọn. Đình Việt tự tay đốt lửa nướng cá. Phùng Nhật và anh Long không chờ nổi, đến khi cá chín kỹ đã chọn con ngon nhất ăn vội ăn vàng. Đình Việt lại chờ đến khi cá chín hẳn mới cầm một con ít xương nhất đến chỗ Hà Phương bị buộc bên bờ suối. Anh Long đa nghi sợ bọn họ chạy thoát nên đã thắt nút chết vào cổ chân Hà Phương và Đình Việt rồi buộc vào tảng đá dây thừng rất to. không có dao thì không thể cắt ra được. Dây của Đình Việt xa hơn một chút, có thể quanh quẩn câu cá nướng cá. Còn Hà Phương, dây thừng ngắn hơn nên không thể di chuyển được xa, chỉ có thể ngồi ở bờ suối thẫn thờ nghịch nước. Cô không nói chuyện, không cười, gương mặt vô hồn không cảm xúc. Khi Đình Việt đi lại, mắt cô mới sáng lên. Anh chìa cá ra trước mặt cô. Mau ăn đi. Anh cũng đói mà, anh ăn đi. Lát nữa tôi ăn sau. Thế thì chúng ta ăn chung. Nói rồi, Hà Phương cầm lấy con cá, tách nửa ra. Miếng đầu tiên cô đút vào miệng Đình Việt. Ban nãy anh câu được cá, công của anh. Đình Việt thấy vẻ mặt cố chấp của cô, cũng chẳng có cách nào, đành phải há miệng ăn miếng cá đó. Hà Phương thấy anh ngoan ngoãn mới hài lòng. Ngon không? Cũng tạm. Anh cầm lấy con cá từ tay cô, lọc xương ra, đưa mấy miếng thịt cá ngon nhất cho Hà Phương. Vải quấn trong lòng bàn tay Đình Việt vẫn thấm máu. Cổ tay của anh bị chảy ra còn nhiều hơn cô. Bình thường Hà Phương không thích ngửi mùi tanh máu, nhưng bây giờ ăn một miếng cá từ tay anh bóc cũng thấy ngon lạ thường. Anh đút cho tôi. Tay tôi bẩn. Anh có chút xấu hổ. Không sao, anh sạch. Hà Phương nhắc lại. Anh đút cho tôi, giống như tôi đút cho anh ấy. Đình Việt không nghe ra được ý tứ của cô, nhưng vẫn làm theo. Anh nhặt từng miếng cá ngon nhất đút vào miệng Hà Phương. Cô ăn vài miếng lại cầm lấy đút cho anh ăn. Đình Việt khẽ mắng, xến sẩm. Hà Phương gật đầu, thật là buồn nôn chết tôi. Sau đó cả hai cùng phì cười. Chẳng mấy chốc con cá đã hết sạch. Quay đầu lại thì thấy anh Long và Phùng Nhật cũng đã xử lý hết đám cá anh bắt vừa rồi. Bọn họ nhìn anh và Hà Phương đầy giễu cợt. Tình tứ, gớm thật. Phùng Nhật cười mỉa. Mày không sợ con đó bị ết à? Trông cũng không đến nỗi mà lại dính vào con bệnh. Hôm qua ở trên xe, có nghe nó gạ ngủ với mày. Mày đã ngủ với nó chưa? Nói đến đây, Phùng Nhật lại cười phá lên. Có thèm khát á thì cũng đừng có làm trong rừng này. Đợi đến khi có bộ đồ bảo hộ rồi hãy ngủ. Đời còn dài, trông mày cũng sáng sủa đấy. Dính phải cái con xì đà là coi như xong đời đấy. Đình Việt mím môi, nhìn hắn chằm chằm không đáp. Phùng Nhật bị ánh mắt chòng chọc của anh nhìn đến hơi mất tự nhiên. Hắn thẹn quá hóa giận rồi hét lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao bắn mù mắt mày không? Đình Việt vẫn im lặng, không có ý định quay đi. Hà Phương phải kéo mặt anh quay về chỗ mình. Mặc kệ hắn. Ở bên kia, Phùng Nhật lẩm bẩm chửi một tiếng. Anh Long cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn, chỉ bảo hai người thành viên canh gác rồi chia nhau ngủ. Anh Long ngủ trước, Phùng Nhật ngủ sau. Đình Việt và Hà Phương cũng đã thấm mệt nên đành tựa vào tảng đá nhắm mắt. Đến khi tỉnh dậy thì trong rừng đã tối om rồi. Có tiếng Phùng Nhật chửi bậy. Ôi mẹ nó, mới chợp mắt một tí mà đã tối rồi. Anh Long, em ngủ quên mất. Anh Long không ngủ quên, nhưng trong lòng đã có ý đồ riêng nên không thèm đánh thức Phùng Nhật. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm Hà Phương và Đình Việt, không rời một khắc. Mãi đến khi nghe tiếng Phùng Nhật mới quay sang đạp cho hắn vài cái, rồi mắng hắn mấy câu. Sau đó lại bắt Đình Việt đi bẫy cá. Bọn họ tiếp tục ăn cá nướng, uống nước suối. Buổi tối cũng không thể đi lại trong rừng nên đành ngủ lại bên bờ suối một đêm. Lần này Phùng Nhật không dám ngủ quên nữa. Hắn thức trong trong canh gác, mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ ở phiến đá cách đó không xa. Ngủ cả buổi chiều, Đình Việt và Hà Phương cũng đã phục hồi đôi ba phần sức lực. Lúc trời còn sáng, anh đã tranh thủ lấy gai trong chân cô, kiểm tra mấy vết thương trên người Hà Phương. Thấy tạm thời cô không có gì đáng ngại, nhưng vẫn chưa đủ sức chạy xa, cho nên anh vẫn quyết định nhẫn nhịn. Đêm tối trăng sáng, anh cúi đầu nhìn Hà Phương vẫn thò chân nghịch nước khẽ mắng. Nước lạnh, ngâm nhiều dễ nhiễm trùng. Không, nước ấm mà. Anh cho tay xuống thử mà xem. Cô quay đầu nhìn anh. Đình Việt khẽ nhíu mày, thử thò tay xuống mới phát hiện ra ban đêm nước suối không hề lạnh, lại có cảm giác ấm ấm. Không rõ do đặc điểm địa hình hay ở đây có một nguồn suối nóng chảy ngầm bên trong. Nhưng như vậy, Hà Phương ngâm vết thương vào sẽ dễ chịu hơn. Anh không nói gì nữa, im lặng ngồi bên bờ suối. Hà Phương lại lần mò sờ sang cánh tay bị thương của anh. Còn đau nữa không? Chắc khép miệng rồi, không còn đau nữa. Tháo băng ra, để tôi thay băng khác cho anh. Không cần đâu. Áo của cô đã rách tả tơi, Đình Việt không muốn phải xé thêm. Tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, giữ sức. Anh nhỏ giọng lại, ngày mai còn làm nhiều việc khác. Hà Phương hiểu ý anh, nhưng cô không thấy buồn ngủ, ngược lại chỉ thấy ngứa ngáy, muốn tắm rửa một chút. Ban ngày trời sáng, có Phùng Nhật và anh Long không tiện, nhưng giờ là ban đêm, lội xuống tắm chắc sẽ không bị nhìn thấy. Tôi muốn tắm, anh cũng xuống tắm đi, cởi khăn ra, tôi giặt khô rồi mai băng lại. Đình Việt vốn sạch sẽ, giờ bản thân nhấp nháp bẩn thỉu cũng khó chịu nổi, nhưng tắm trước mặt Hà Phương, chỉ nghĩ đến là anh đã đỏ mặt. Anh bối rối quay đi, cô tắm trước đi, tôi canh cho cô. Không cần. Hà Phương nhìn về phía Phùng Nhật, hắn đang đi tiểu, cũng chẳng để ý đến bên này. Chúng ta cùng tắm đi. Đình Việt há miệng định từ chối, nhưng Hà Phương đã nhanh như chớp kéo anh xuống. Phùng Nhật đang vẩy vẩy thứ trong quần mình, nghe tiếng nước bị bõm mới giật mình quay đầu lại. Nhờ ánh lửa loáng thoáng mới thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới nước. Hắn khinh bỉ nhổ nước bọt. Thằng ngu, biết bị S mà vẫn muốn. Không có đồ bảo hộ, để xem mày có dính S giống nó không. Hai người ở dưới suối, không nghe được tiếng mắng chửi của hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, dù có đồ bảo hộ hay không, thì anh cũng không hề có ý định A bờ cờ, X, Y, Z gì đó với Hà Phương. Chỉ là bị kéo xuống không kịp phản ứng. Anh đứng dưới suối cả người ướt sũng, trông có hơi mờ ám. Hà Phương không đợi anh mắng, đã kéo người Đình Việt xoay lại. Người anh cao, anh đứng ở bên này che cho tôi. Cô chớp chớp mắt, liếc về phía đống lửa bập bùng phía bên kia. Tôi muốn tắm. Đình Việt nghe vậy mới ngoái đầu, thấy Phùng Nhật đang hút thuốc, nhìn chòng chọc về phía bọn họ. Anh khẽ cau mày, xoay người lại, dùng tấm lưng của mình để che đi ánh mắt hắn. Phùng Nhật không nhìn được người đẹp tắm, chỉ có thể chửi tục một tiếng. Đình Việt lười đôi co với Hà Phương, chỉ nói, tắm nhanh lên, muốn tắm cũng phải từ từ. Thấy Phùng Nhật không thể nhìn nữa, Hà Phương mới chậm chạp cởi áo. Đình Việt không thể nhìn cảnh này nên lặng lẽ quay đầu đi. Hà Phương trông thấy vành tay anh đỏ ửng thì hơi buồn cười. Đêm khuya, trong rừng bắt đầu có sương xuống, dù bên dưới nước ấm nhưng không thể tắm quá lâu. Hà Phương vội vã kỳ cọ khắp nơi, vùng ngực đã bị anh Long giở trò hôm qua. Cô đã kỳ đi kỳ lại cả trăm lần, kỳ đến nỗi cả bầu ngực trắng nõn đã đỏ ửng lên cả, nhưng mà vẫn cảm thấy ghê tởm. Đình Việt suốt từ đầu đến giờ vẫn không hề nhìn cô. Anh cứ nghĩ ở hoàn cảnh này Hà Phương sẽ không càn quấy. Nhưng một lát sau, bỗng nhiên cô nói, bác sĩ Việt, quay lại đây. Anh giả như điếc, coi như không nghe thấy. Hà Phương tiến sát lại gần anh. Cô đưa tay chạm vào cơ bụng anh thì Đình Việt đã giận bắn mình. Anh tóm lấy bàn tay cô, cau mày thật chặt. Làm gì thế? Hà Phương nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hôn nó cho tôi. Gì? Cô rút tay ra, đỡ một bên bầu ngực đã đỏ ửng của mình, nâng lên mặt nước. Ánh trăng sáng, bầu ngực của cô lọt thẳng vào mắt Đình Việt. Anh định quay đi, nhưng Hà Phương nói, tôi kỳ thế nào cũng vẫn cảm thấy bẩn. Bác sĩ Việt, anh không bẩn, anh hôn nó cho tôi. Câu nói vừa rồi khiến Đình Việt không thể quay đi nổi. Anh cúi đầu nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt trong veo, không một chút tạp niệm của Hà Phương. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao cô chê bẩn. Lúc ở trên xe, anh Long thò tay bóp ngực. Anh đã muốn phản kháng, nhưng chính Hà Phương đè tay anh lại, cười nói không sao. Suốt cả dọc đường, cô vẫn tỏ ra như không hề để bụng chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt thẫn thờ của cô lúc ngồi bên bờ suối, nhìn cả bầu ngực đã bị kỳ đến mức đỏ bừng của Hà Phương. Đình Việt mới biết, hóa ra cô không phải là để bụng, mà là âm thầm nhẫn nhịn từ khi đó đến bây giờ. Một người phụ nữ ngang ngược, không biết sợ ai như cô, nuốt được cơn giận ấy chắc hẳn chỉ có một lý do duy nhất. Hà Phương đã đặt tự tôn của bản thân mình xuống, vì anh, cố kiềm nén để anh được sống. Nhưng kiềm nén là một chuyện, khó chịu là một chuyện. Phần ngực kia của cô chẳng phải rửa mãi không sạch được, mà là những ấm ức trong lòng Hà Phương mãi không được xua đi. Cô nói mấy lời trắng trợn kia cũng không phải vì trêu chọc anh, mà là muốn được Đình Việt an ủi nỗi uất ức mà cô đã phải chịu đựng. Cô chê anh Long bẩn, không chê anh. Thông suốt chuyện này, đáy lòng của Đình Việt đột nhiên trào dâng một niềm thương xót vô cùng mãnh liệt. Lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, nhưng phía sau còn có Phùng Nhật nên anh chỉ có thể cúi đầu nhìn Hà Phương thật lâu, thật lâu, sau đó từ từ đưa tay lên. Dưới ánh trăng sáng, từng động tác rất đỗi cẩn trọng và dịu dàng. Hà Phương không hề thương tiếc đối với thân thể mình, chẳng biết cô đã thô bạo, trà sát thế nào mà hai bầu ngực đã vằn lên mấy tia máu. Đình Việt không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng dùng nước ấm dội qua đó. Tiếng nước lưu chuyển trên da thịt lại rơi xuống suối kêu tí tách. Anh cụp mi mắt, hàng lông mi dài cong cong khẽ rủ xuống giống như phiến lá. Đau không? Cô lắc đầu, hít sâu vào một hơi. Không. Ngừng một lát, cô lại lặp lại. Chỉ cảm thấy bẩn. Sẽ sạch thôi. Bác sĩ Việt. Hà Phương chớp chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu mới nói. Anh cảm thấy tôi là loại phụ nữ như thế nào? Cô muốn biết anh có nghĩ mình là loại đàn bà phóng túng, bất kỳ ai cũng có thể chạm vào, kể cả một tên cặn bã hay không? Kết quả anh đáp một cách rất thản nhiên. Ngông cuồng, tự đại, không coi ai ra gì, thường xuyên nói mấy lời không sạch sẽ. Hà Phương cảm nhận được sự nín nhịn của anh trong từng câu nói, có hơi buồn cười. Còn gì nữa? Nóng nảy, tùy hứng, thích tự làm theo ý mình, không chịu khuất phục trước ai. Còn gì nữa? Anh trầm mặc rất lâu rồi mới chịu nói. Tuy thường xuyên nói những câu không ra gì, nhưng sách của cô viết rất tốt, đem lại rất nhiều điều tốt đẹp cho lũ nhóc ở trường tiểu học. Trước kia tôi từng nghĩ cô là người xấu, nhưng đến giờ thì không phải. Nghĩa là trong mắt anh, tôi là người tốt. Hà Phương khá bất ngờ với lời nhận xét này của anh. Không hẳn là dỗ dành hay khen ngợi, cũng không nói cô là người tốt. Nhưng ý của Đình Việt chính là như vậy. Cô là một người tốt. Ừ, cô là người tốt, ít nhất trong mắt bọn trẻ là thế. Trong mắt anh thì sao? Lần này, Đình Việt không đáp. Anh im lặng, cũng không có một chút dục vọng, chỉ có chân thành và thương xót. Hà Phương biết sẽ không nghe được câu trả lời của anh. Cô cũng không đợi thêm, chỉ ngửa đầu lên nhìn trăng sáng, cười gượng. Tôi không phải là người tốt. Tôi từng làm rất nhiều chuyện xấu. Quá khứ của cô không liên quan đến tôi. Vậy tôi từng ngủ với rất nhiều đàn ông thì sao? Giọng nói của cô nhẹ tênh, không nghe ra được tâm tư gì. Anh không chê bẩn chứ? Anh đột ngột dừng tay, ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Phương. Tại sao tôi phải chê cô bẩn? Đình Việt khẽ cau mày. Cô cũng không phải bệnh nhân của tôi. Bẩn sạch cũng không liên quan đến tôi. Ngừng một lát anh lại nói. Hơn nữa, tôi nhìn người chỉ nhìn nhân cách. Nếu cô cảm thấy bản thân bẩn, sau khi quay về bản A Tứ, tôi sẽ xin huyện cấp thêm nước muối. Chỗ nào bẩn, tôi rửa cho cô. Trái tim Hà Phương đột nhiên rung mạnh một cái. Cảm giác như có thứ gì đó chậm chạp nứt ra. Một dòng khí nóng lan tràn từ mạch máu đến khoang mũi, khiến cô sững sờ không nói nên lời. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ đến hai chữ nghiêm túc và thật lòng. Bất cứ người đàn ông nào đi qua đời Hà Phương cũng chỉ là đến rồi đi. Nhưng giây phút này, nhìn gương mặt sạch sẽ, kiên định của Đình Việt, bỗng dưng trong đầu cô lại bật ra hai từ, dài lâu. Cô thích anh, không chỉ là cơ thể mà còn có cảm giác ở bên anh. Trên người Đình Việt không có sự hoa mỹ giả tạo, chỉ có một loại xúc cảm dung dị mà yên bình, khiến người ta không muốn chỉ dừng lại ở tình một đêm. Hà Phương muốn cùng anh tình nhiều đêm, càng lâu dài càng tốt. Cô xúc động nói với anh, không cần, tôi có cảm giác đã sạch rồi đấy. Đình Việt nhìn cô, thật không? Thật. Hà Phương không hề xấu hổ nói, bác sĩ Việt, anh nhìn xem, sạch rồi. Ánh lửa bập bùng phía xa xa cạnh bờ suối, không đủ để soi sáng được gương mặt của Hà Phương. Nhưng lúc này, da thịt của cô lại trắng nõn như một bông tuyết nhỏ, không cần ánh trăng rọi xuống cũng đủ để phát sáng. Đình Việt trông thấy rất rõ, ngực cô đã không còn đỏ nữa, nơi ấy mềm mại, sạch sẽ, còn vương vài giọt nước lấp lánh, đẹp đến mức anh không nỡ chạm vào. Thế nhưng anh vẫn từ từ cúi xuống, hương thơm thiếu nữ lập tức tràn vào cánh mũi anh, trong lành và mát rượi khiến người ta dễ xa chân lạc lối. Hà Phương nhìn từng động tác quá đỗi thành tính của anh, thân thể phút chốc run lên. Lúc trước cứ ngỡ trong lòng chỉ có một khối sắt thép không thể hoen gì. Nhưng giờ phút tịch mịch này, cô mới chợt nhận ra khi ở bên cạnh một người đàn ông như Đình Việt. Hóa ra sắt thép cũng có thể mềm xuống. Sự uất ức đã nín nhịn suốt một ngày đêm bắt đầu chậm rãi tan đi, không còn cảm thấy chỗ anh Long chạm đến quá ghê tởm nữa, chỉ còn lại cảm giác muốn ôm anh. Cô run rẩy khẽ gọi tên anh. Bác sĩ Việt. Ừ. Anh ngẩng lên. Sau khi thoát được khỏi đây, chúng ta ngủ với nhau nhé. Đình Việt hít vào một hơi thật sâu. Rất lâu sau, Hà Phương mới nghe được tiếng trả lời rất nhỏ. Được. Ở tảng đá bên kia, Phùng Nhật ngồi ở phía xa, trông thấy cái cúi đầu của Đình Việt, đoán được anh đang làm gì thì khinh bỉ nhổ nước bọt một cái. Đình Việt cũng không muốn tiếp tục tiến xa hơn hành động vừa rồi nữa. Anh cẩn thận nhặt chiếc áo rách tả tơi của Hà Phương mặc lại cho cô, sau đó đỡ eo cô lên bờ. Đêm tháng tư nóng rực, quần áo trên người lại dính chặt, để như vậy sẽ bị cảm. Anh muốn đốt một đống lửa hong khô quần áo, nhưng vừa mới định đứng dậy đã nghe mấy âm thanh rên rỉ từ Phùng Nhật truyền đến. Hắn đang dùng tay tự thỏa mãn, không thèm che giấu tiếng kêu. Mặc dù cảm thấy kinh tởm, nhưng những âm thanh này vẫn khiến hai tay Đình Việt nóng bừng. Anh lập tức quay lại, ngồi xổm xuống, dùng hai tay mình bịt tai Hà Phương. Đừng nghe. Hành động này của anh làm cô có chút buồn cười. Vừa rồi tôi đã nghe rồi, giờ đừng nghe nữa. Anh sầm mặt, cố giả điếc không nghe những tiếng thở dốc của Phùng Nhật vọng vào tai. Hà Phương tủm tỉm nhìn anh, thân thể cô lúc này không có sức lực, cũng không muốn làm với Đình Việt ở chỗ này. Cô chỉ nói, bác sĩ Việt, tiếng của anh khi làm chắc chắn sẽ dễ nghe hơn gã đó. Đôi mắt cô trong veo, lời nói trôi chảy. Đình Việt nghe xong thì máu trong người dần như dồn lại ở một chỗ, cổ họng khô khốc. Anh lặng lặng quay đi chỗ khác. Nói vớ vẩn gì thế? Tôi nói thật. Cô cười cười, lại nổi hứng muốn trêu chọc anh. Khi nào làm, anh kêu cho tôi nghe nhé. Tôi muốn nghe. Hà Phương, ngậm miệng lại. Đình Việt hết chịu nổi, lần này không phải do cô vô sỉ, mà là anh vô sỉ. Hà Phương thấy mặt mày Đình Việt đỏ gay, thì không chọc anh nữa. Cô im lặng để anh bịt tai, miệng cong cong cười mãi. Một lát sau, cuối cùng Phùng Nhật cũng tự xử xong. Hắn nằm trên phiến đá thở hồng hộc, lại nhớ ra chuyện gì nên quay đầu nhìn hai người. Vẫn còn chưa giải quyết à? Tranh thủ đêm khuya, làm nhanh nhanh lên chứ. Đình Việt không đáp, chỉ buông Hà Phương ra rồi đi thẳng đến chỗ đống lửa, nhặt một cành củi đang cháy dở ở đó mang về mồi lửa. Phùng Nhật liếm môi, mặt vẫn chưa hết đờ đẫn. Còn đó không bị ết thì tốt biết mấy, tao sẽ đè nó một trận đã đời. Cầm miệng. Đình Việt đi được vài bước, vốn định nhẫn nhịn nhưng lại không nghe nổi những lời này. Anh trừng mắt nhìn hắn. Phùng Nhật đang sung sướng tưởng tượng, đột nhiên bị anh mắng liền nổi giận đùng đùng, cầm súng xông lên dí vào ngực Đình Việt. Thằng nhãi con, mày nói ai câm miệng hả? Có tin ông đấy bắn mày thật không? Cái miệng mày không nói được lời nào tử tế thì câm cho tao. Anh nhìn thẳng hắn, không hề run sợ gầm lên. Gì cơ? Phùng Nhật tưởng cầm súng là dọa được Đình Việt, không ngờ lại bị chửi đến nóng mặt. Hắn điên tiết định bóp cò súng, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị bẻ quặt, viên đạn chưa kịp bay ra đã bị Đình Việt cướp được súng. Phùng Nhật kinh hãi đến mức trợn ngược mắt, quên cả kêu lên. Hà Phương ở bên này thấy Đình Việt không sao thì trái tim mới có cảm giác đập lại trong ngực, lén lút thở hắt ra một tiếng. Có điều âm thanh giằng co bên này đã đánh thức anh Long đang nằm ngủ trên phiến đá. Hắn ngay lập tức bật dậy, không tốn đến 3 giây đã cầm súng chĩa về phía Đình Việt. Nhưng cùng lúc này anh cũng túm chặt Phùng Nhật, kéo hắn chắn trước mặt mình. Anh không nhìn về phía cô nhưng vẫn gầm lên, trốn vào sau phiến đá. Hà Phương lúc này ngồi ở bờ suối, bên cạnh là một tảng đá to, từ hướng của anh Long không thể nhắm bắn đến cô. Nhưng Hà Phương vẫn làm theo lời Đình Việt, lùi sâu vào sau tảng đá. Anh Long bắn cô không được, cũng không thể bắn Đình Việt vì còn vướng Phùng Nhật, chỉ có thể điên tiết hét to. Mẹ kiếp, thằng oát con, định phản à, bỏ súng xuống. Đình Việt nhìn thẳng hắn, bàn tay cầm súng vững tựa Thái Sơn, không một chút run sợ. Mày có giỏi thì bắn đi. Phùng Nhật là một kẻ nhát gan, hắn sợ anh Long bắn thật nên rối rít. Anh Long, đừng bắn, đừng bắn. Anh Long nghiến răng kèn kẹt. Ở đây là địa bàn của tao, mày có gan cầm súng thì cũng phải biết, Hôm nay mày động đến tao thì đừng mong mà sống được. Con đàn bà của mày cũng đừng mong mà sống được. Tao không có ý định nổ súng. Đình Việt dùng một cánh tay ghì chặt cổ Phùng Nhật, cười lạnh một tiếng. Tao muốn thương lượng. Phùng Nhật hôm qua đã được trải nghiệm sức mạnh của Đình Việt. Hắn biết một mình không thể phản kháng được anh. Nghe được hai từ thương lượng thì vội vã nói. Mày muốn thương lượng thế nào? Nói đi. Thả người. Anh chỉ nói đúng hai chữ. Thả người. Anh Long cười khẩy, súng trên tay vẫn lăm lăm chĩa về phía anh và Phùng Nhật. Trong tay mày chỉ có một người của tao mà đòi đổi tận hai người. Thằng nhãi con, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, nói đến đây, đột nhiên giọng hắn trở nên hung ác, ngón tay đặt trên cò súng cũng từ từ co lại. Một thằng đàn em, chết cũng không sao, nhưng hai đứa mày còn bán được tiền, ông đây cũng không thiệt. Phùng Nhật nghe vậy thì hốt hoảng, đến mức hai mắt mở to, sợ tới nỗi quai hàm cứng lại. Hắn thấy anh Long sắp bắn mình thì cuống cuồng hét lên. Anh Long, em có tiền, em có tiền. Anh đừng bắn, em đưa tiền cho anh đừng bắn. Anh Long không bận tâm đến Phùng Nhật, hắn lạnh lùng nổ súng. Nhưng cùng lúc này, Hà Phương cũng nhặt một viên sỏi ném về phía hắn. Anh Long giật mình, lập tức bắn túi bụi về phía phiến đá Hà Phương đang ẩn nấp, miệng gầm to. Mẹ nó! Mày chết rồi, còn nói bán bọn tao à? Thân thể Hà Phương nhỏ bé, ngồi gọn sau tảng đá. Anh Long có bắn thế nào cũng không thể trúng. Hắn lại không thể di chuyển để tìm hướng khác bắn cô, vì nòng súng của Đình Việt vẫn còn đang lăm lăm ở đó. Anh Long chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng ngồi yên sau tảng đá của hắn. Giết nó xong, tao sẽ giết mày. Anh Long, mày quên mục đích ban đầu của mày rồi à? Hà Phương cười nhạt, không đợi hắn đáp đã nói. Mày cần tiền, nhưng lại không thể không cần mạng. Có mạng thì kiếm bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng mày chết rồi thì kiếm tiền để làm gì? Mày có chắc giết đàn em của mày xong mày sẽ toàn mạng quay về không? Nói đến đây cô lại tặc lưỡi. Bọn mày có hai người, bọn tao cũng có hai người. Bọn mày có một khẩu súng, bọn tao cũng có một khẩu súng. Đánh nhau bây giờ chưa chắc bên nào thắng bên nào đâu. Tao nghĩ tốt nhất là mày nên làm theo lời mấy anh ấy đi. Thương lượng, thả người. Chuyến này coi như công cốc, nhưng đôi bên cùng toàn mạng, sau này vẫn còn có cơ hội mà kiếm tiền. Lúc này mặc dù chỉ muốn băm thây xẻ thịt Đình Việt, nhưng anh Long hiểu rõ hơn ai hết. Hà Phương nói đúng. Mục đích của hắn ban đầu là tiền, nhưng không còn mạng thì cần tiền cũng có tác dụng gì. Hắn biết mình phải làm gì, nhưng vẫn không nuốt được cơn tức, cay cú chửi tục một tiếng. Còn mẹ nó, đừng tưởng tao không dám giết chúng mày. Đình Việt chĩa súng lên thái dương Phùng Nhật, hai mắt đỏ ngầu cũng gầm lên. Tao bảo chúng mày thả người. Phùng Nhật sợ đến mức tè cả da quần, miệng rối rít van xin. Đừng bắn, xin cậu đừng bắn, tôi còn mẹ già con nhỏ, đừng bắn. Nước mắt hắn rơi giàn giụa như mưa, lại nhìn anh Long đang nấp sau phiến đá. Thả người đi anh Long, mấy cái đứa si đa này có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Em đi theo anh mấy năm rồi, anh nể tình em á, tha cho em một con đường sống. Em xin anh đấy anh Long, anh cứu em đi. Anh Long nghiến răng kèn kẹt, mắt gườm gườm nhìn Đình Việt, lại bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng sắc như dao của anh. Một ánh mắt không hề run sợ trước bất cứ điều gì. Giống như ngày hôm qua, dù Lâm Hạo có đánh đến bao nhiêu, Đình Việt cũng không hé răng một tiếng. Anh Long đã lăn lộn ở thế giới đen tối này nhiều năm, từng bán rất nhiều người qua biên giới, nhưng gã lại chưa từng gặp được một người như Đình Việt. Tất cả những kẻ bị hắn bán đi đều run rẩy sợ hãi, không dám kháng cự, không thể kháng cự. Hắn cứ nghĩ mình có súng thì Đình Việt cũng phải nghe lời như vậy. Nhưng đến giờ anh Long mới biết mình đã nhầm. Người đàn ông này từ hôm qua đến nay chỉ cố nhẫn nhịn mà thôi. Đích thực, Đình Việt không phải là loại người dễ khuất phục. Anh còn hơn tên đàn em Phùng Nhật của hắn cả trăm lần. Ngay cả loại người như hắn cũng không thể bì được. Cuối cùng, anh Long đành hít vào sâu một hơi. Được, hôm nay coi như ông mày làm phúc, thả hai con chó chúng mày. Hà Phương nín nhịn muốn mắng, nhưng nghĩ đến việc Đình Việt đã phải mạo hiểm thế nào để đòi đám anh Long thả người, rút cuộc cô đành nhẫn nhịn. Cô nghe anh nói, bỏ súng xuống. Mày tưởng ông đây ngu hả? Anh Long trợn mắt, bỏ súng để mày giết ông. Thằng nhãi, đừng có được voi đòi tiên. Đình Việt nhếch môi. Thế thì tao với mày cùng buông súng. Thế nào? Anh Long suy nghĩ giây lát, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm. Hắn gật đầu. Được. Hai người đếm từ 1 đến 3. Đình Việt buông súng trước. Anh Long vốn dĩ vẫn muốn bắn, nhưng thấy anh vẫn giữ khư khư Phùng Nhật, hắn không thể bắn, đành ném súng theo. Đợi đến khi khẩu súng của hắn đã văng ra xa rồi, Đình Việt mới nói, cô tháo được dây buộc ở tảng đá không? Lời này là dành cho Hà Phương. Chân của hai người bị buộc nút chết, không thể tháo ra được, nhưng phần buộc ở tảng đá thì có thể. Hơn nữa, ban nãy anh Long bắn liên tiếp, về hướng này cũng có mấy viên đạn sượt qua dây thừng. Nếu Hà Phương dùng cạnh đá nhọn, chắc hẳn có thể men theo vết đạn bắn đó, cứa đứt ra. Được. Sau đó lại sợ anh không yên tâm, bổ sung thêm một câu, tôi tháo được. Ừ, tôi chờ cô. Hà Phương vội vàng nhặt một viên đá có cạnh sắc ở bờ suối, lồm cồm bò lên cứa dây thừng. Anh Long đang ngồi bệt dưới đất, nhìn bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, còn có vết đạn bắn của mình giúp sức cho Hà Phương và Đình Việt. Hắn không nhịn được, cảm thấy lòng căm thù đến cực điểm. Nhưng lúc này, Hà Phương không có thời gian bận tâm đến hắn. Cô nhanh thoăn thoắt cứa dây. Nhưng dây thừng mà bọn anh Long dùng rất cứng. Cô cứa chảy cả tay mới đứt được 3 phần dây, vẫn còn 2 phần nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi, nặng nề như đeo chì. Không khí ở bờ suối đặc quánh. Hai bên giằng co nhau bằng ánh mắt, căng thẳng như một cây cung đã lên dây, có thể đứt tung bất cứ lúc nào. Chán Đình Việt cũng rịn mồ hôi, ngoài mặt anh vẫn lạnh nhạt không suy chuyển, nhưng trong lòng đã bắt đầu nôn nóng. Anh sợ anh Long đột nhiên đổi ý, vơ khẩu súng kia bắn về phía Hà Phương đang cứa dây thừng. Mà anh dù nhanh đến mấy cũng không đọ được với hắn, bởi vì khẩu súng anh cướp được của Phùng Nhật vốn không có đạn. Có lẽ Lâm Hạo biết hộp đạn đã hết nên mới ném súng ở lại. Phùng Nhật nhặt được khẩu súng này, hắn vênh váo cho rằng mình có thể đe dọa anh. Nhưng cuối cùng trên tay chỉ là một khẩu súng rỗng. Ban nãy, Đình Việt cũng đã mạo hiểm dùng khẩu súng không có đạn đó để ra điều kiện thương lượng với bọn chúng. Anh đã đặt cược tất tay một ván để cứu Hà Phương, cho nên Đình Việt thật sự hy vọng tiếp theo đừng xảy ra bất trắc gì. Cả anh và cô đều phải sống mới được, hoặc là nếu có một người phải chết, vậy thì để anh đi. Dù sao 7 năm nay, anh đã sống chẳng ý nghĩa gì. Anh chết cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng cô thì khác, anh đã làm tất cả những gì có thể để cô chạy thoát rồi. Ở bên kia, Hà Phương có lẽ cũng có cùng tâm trạng như anh, nên cố gắng cưa đứt dây nhanh nhất có thể. Một lát sau, dây thừng đột nhiên vang lên phụt một tiếng. Hà Phương nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn anh. Xong rồi. Đình Việt lặng lặng hít sâu vào một hơi, xác định dây thừng đã đứt hoàn toàn. Hà Phương có thể chạy thoát, anh mới kéo Phùng Nhật lùi về phía sau một bước. Qua suối, tao sẽ thả người. Thằng danh con, đừng có giỡn mặt ông mày. Tao không có súng, cũng chẳng làm được gì đồng bọn của mày. Anh liếc khẩu súng ở cách xa anh Long một quãng. Tao chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mình thôi. Anh Long, súng của mày gần hơn tao, mày còn sợ gì? Anh Long hừ lạnh một tiếng. Đình Việt nói đúng, hắn không biện minh được. Hiện tại, anh không một tấc sắt, có dẫn theo Phùng Nhật cũng chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, lát nữa, Đình Việt qua suối xong buông Phùng Nhật ra, hắn vẫn còn có thể vơ súng bắn anh. Đình Việt thấy anh Long không trả lời, biết được trong lòng hắn nghĩ gì nên không chần chừ kéo dài thêm thời gian. Anh nói với Hà Phương, chạy trước, khi nào căng dây thì gọi tôi. Cô lập tức gật đầu, lần này chân hai người có nối bằng một sợi dây. Không sợ Đình Việt để cô đi một mình, còn anh ở lại chịu trận. Hà Phương mím môi lội qua suối, lòng bàn chân vẫn còn đau, nhưng lúc này cô không có thời gian quan tâm đến chuyện đó, chỉ từng bước vội vã lội qua. Đến gần bờ suối bên kia, thấy dây thừng căng lên, cô mới ngoảnh đầu lại gọi Đình Việt. Anh sang đi. Đình Việt mắt nhìn chằm chằm anh Long, thấy hắn không động tĩnh, anh mới ghì chặt Phùng Nhật lùi về phía bờ suối. Phùng Nhật sợ chết nên vẫn rất nghe lời. Hắn theo anh đi đến bờ suối bên kia, miệng lẩm bẩm, bình tĩnh, đừng làm hại tôi còn gia đình, còn có mẹ già, đừng hại tôi, xin cậu đấy, ngậm miệng lại. Đình Việt không muốn nghe hắn lải nhải, Mắt anh nhìn chằm chằm anh Long, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân của Hà Phương. Lúc này cô đã chạy sâu vào trong rừng một quãng, được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn Đình Việt. Anh vẫn kẹp cổ Phùng Nhật lùi về phía cô. Anh Long ở bờ bên kia thì sắp mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy hét to: "Thằng khốn, đủ rồi đấy!" Dưới chân đã không còn nền đất ẩm ở bờ suối nữa, mà là một nơi khô ráo. Xác định đã có thể chạy với tốc độ nhanh nhất, Đình Việt mới ngoảnh đầu nhìn Hà Phương, lại bắt gặp ánh mắt kiên định của cô đang nhìn chằm chằm mình. Cô không hề lên tiếng, nhưng cả hai người đều ăn ý, hiểu đã đến lúc thích hợp. Đình Việt mím chặt môi, anh mới lần mò từ từ cầm dây thừng dưới chân lên, hét một tiếng: "Chạy!" Dứt lời, Hà Phương quay đầu chạy vào trong rừng. Anh cũng đạp mạnh Phùng Nhật rồi chạy về phía cô. Chân hai người bị nối bằng một sợi dây thừng dài, chạy thẳng vào trong rừng. Anh Long không cam tâm, nhìn con mồi của mình sổng mất. Giây phút đó, hắn cũng vội vã vơ súng từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào lưng của Đình Việt rồi bóp cò. Viên đạn từ nòng súng của hắn bay đi, đoảng một tiếng đanh lạnh trong đêm tối. Hà Phương nghe thấy tiếng súng thì sống lưng lập tức lạnh toát, bước chân cũng vô thức khựng lại. Cô ngoái đầu nhìn anh, trong đêm tối không thấy rõ mặt, chỉ nghe thấy tiếng Đình Việt quát: "Mau chạy tiếp, anh có sao không?" "Không sao, đạn không trúng." Giọng anh kiên định dứt khoát, không có một chút run rẩy. Hà Phương nghe xong cũng có thể tạm yên tâm. Cô cầm dây thừng trên tay, quay đầu chạy tiếp vào sâu trong rừng. Đình Việt cũng đuổi ngay theo sau cô, nhưng mỗi bước chân anh đi đều rớt theo rất nhiều máu. Vừa rồi anh đã nói dối, không phải đạn không trúng anh, mà là anh Long bắn sượt qua bả vai Đình Việt. Áp lực cực lớn từ nó đã làm da thịt anh toạc ra. Nhưng anh hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc anh và Hà Phương quan tâm đến việc đó. Bọn họ phải tiến về phía trước để tiếp tục sống, hoặc là một người hy sinh để người còn lại tiếp tục sống. Mà đã đến bước đường này, anh sẵn lòng hy sinh để cô tiếp tục sống. Trong đêm tối, những tiếng đoàng đoàng và bước chân người dầm dập vẫn vang vọng từ con suối đến. Đình Việt và Hà Phương cầm chặt dây thừng mải miết chạy, cứ được một quãng lại có một người ngã do dây thừng mắc lại. Nhưng người này đỡ người kia, không có nổi thời gian hỏi thăm nhau, đã phải bỏ dậy chạy tiếp. Chẳng rõ đã ngã bao nhiêu lần, chạy được bao nhiêu xa, chỉ biết đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng súng nữa thì bọn họ mới dừng lại. Lúc này ở phía trước mặt đã là một ngọn núi rất cao, xung quanh bốn bề vắng lặng. Ánh mặt trời của một ngày mới đã bắt đầu lên, soi những luồng sáng nhàn nhạt xuyên qua những tán lá dày trong khu rừng giáp biên giới. Hà Phương lúc này mới thấm cảm giác đau và mệt, cô quay đầu lại nhìn anh: "Chúng ta chạy nữa không?" Đình Việt cau mày quan sát tứ phía, xác định anh Long chưa thể đuổi đến ngay, hơn nữa cũng không muốn Hà Phương phải chịu giày vò thêm, nên nói: "Nghỉ lại một lúc, khi nào trời sáng rõ thì tính tiếp." "Ừ, mặt trời chưa lên, chưa rõ hướng, để tôi kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ." Hà Phương gật đầu, ngoan ngoãn thả dây thừng trong tay xuống, nới lỏng khoảng cách của cô và anh. Lúc này, Đình Việt cũng nhanh chóng xoay lưng, tìm kiếm xung quanh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.